Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 7 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Anh thật rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì không có Tô Thần tương trợ, nàng không có khả năng nhanh như vậy ngưng tụ Nguyên Anh, nhanh nhất cũng cần thời gian một năm. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở đây là ngươi nên được đến. Trong tay xuất hiện túi càn khôn, hắn cùng Hoàng Anh đều đã thôn phệ đến cực hạn. Không có khả năng tiếp tục thôn phệ đi xuống, trừ phi là muốn phải bị lực lượng phản phệ. Có chút hiếu kỳ. Không biết Tô Thần cầm lấy cái màu vàng cái túi làm cái gì. Một giây sau. Tại Hoàng Anh chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trong tay cái túi vậy mà bộc phát ra một cổ kinh khủng lực hút, hướng thẳng đến Linh Tuyền hung hăng nuốt đi. Linh Tuyền bên trong lực lượng bị điên cuồng thôn phệ, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ Linh Tuyền bên trong lực lượng đã quét sạch sành sanh. Toàn bộ bị chứa vào đến trong túi càn khôn. Triệt để mộng bức, ngây ngốc nhìn lên trước mặt hết thảy, Hoàng Anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, trước đó không cần nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Rất là hài lòng. Túi càn khôn xác thực là đồ tốt, về sau gặp phải loại này lực lượng hoàn toàn có thể cuốn vào túi càn khôn, ngày sau chậm rãi thôn phệ tu luyện. Túi càn khôn phối hợp càn khôn đan, đối với mình tới nói tuyệt đối là nghịch thiên chỗ tốt. Đem Linh Tuyền bên trong lực lượng chuyển dời đến trong túi càn khôn, Tô Thần chuẩn bị cùng Hoàng Anh rời đi, chỉ là rời đi trong nháy mắt, đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt Linh Tuyền. Bởi vì Tô Thần vừa mới vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết thời điểm, vậy mà phát hiện có một chút triệu hoán ba động, thì là đến từ trước mặt Linh Tuyền. Có thể dẫn động Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, tin tưởng Linh Tuyền bên trong tất nhất định có đồ tốt tồn tại. Tô học đệ, có việc. Linh Tuyền bên trong cần phải còn có đồ tốt, ta cần muốn nhìn, ngươi muốn đi theo tới sao? Hoàng Anh minh bạch Tô Thần ý tứ, chắc hẳn Linh Tuyền bên trong có lấy cơ duyên và nguy cấp cùng tồn tại, khẳng định sẽ có rất nhiều nguy cấp. Ta cũng muốn nhìn một chút. Được. Hai người lần nữa tiến vào Linh Tuyền, nhìn lấy đã bị móc sạch Linh Tuyền mặt đất, thì là vô cùng bóng loáng, phía trên khắc lấy một đám lửa đồ án, loáng thoáng bày biện ra Phượng Hoàng bộ dáng. Phượng Hoàng hỏa diễm đồ án. Hoàng Anh suy đoán nói, Ê Tô học đệ, ngươi là có hay không nghe nói qua dị hỏa? Đương nhiên. Đối với dị hỏa, Tô Thần không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Đối với luyện đan sư tới nói, dị hỏa là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hắn trước đó luyện đan nguyên nhân thất bại, hỏa diễm là vấn đề mấu chốt. Đồng dạng luyện đan sư, nắm giữ đều là phổ thông hỏa diễm. Một khi nắm giữ dị hỏa, như vậy đối với luyện đan có trợ giúp rất lớn. Chỉ là dị hỏa rất khó hàng phục. Nơi này có hỏa diễm đồ án, nói không chừng Linh Tuyền lòng đất là dị hỏa. Nghe đến Hoàng Anh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thì thật quá tốt, giữa thiên địa có rất nhiều dị hỏa, chính mình dù là có thể nắm giữ một loại dị hỏa là đủ. Hoàng Anh học tỷ, ngươi rời đi trước Linh Tuyền. Hoàng Anh gật gật đầu, rời đi Linh Tuyền, nàng minh bạch Tô Thần học đệ muốn làm gì. Hít thở một hơi thật sâu, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí hung hăng công kích tại Linh Tuyền mặt đất, nhất thời truyền đến kiếm khí cùng mặt đất tiếng va chạm. Tô Thần có thể cảm nhận được, mặt đất có phong ấn, không biết mình kiếm khí phải chăng có thể phá vỡ phong ấn, muốn là phong ấn lại mặt là dị hỏa, vậy liền thật quá tốt. Không phản ứng chút nào, phong ấn giống như thái như núi, bá đạo kiếm khí đánh vào phía trên, vậy mà không có chút nào ba động, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thể nội bắt đầu điều động hỗn độn thể, Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ hỗn độn thể đến bổ ra phong ấn. Chỉ là Tô Thần đột nhiên sững sờ, bởi vì quá mức cuống cuồng kém chút quên trọng yếu nhất một chút. Cái kia chính là chính mình chỗ lấy cảm nhận được Linh Tuyền dị động, hoàn toàn là bởi vì thể nội vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Đã như vậy lời nói, chính mình mượn nhờ Tổ Phượng Niết Bàn Quyết tới mở phong ấn, không biết là có hay không có thể, nói làm liền làm, tổng muốn thử một chút. Cũng không thể trơ mắt lựa chọn từ bỏ. Thể nội vận chuyển Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng Phượng Hoàng minh gọi, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái 100 trượng hư huyễn Phượng Hoàng bóng người, to lớn Phượng Hoàng bóng người đứng vững vàng tại sơn phong ở giữa, lăn lộn Phượng Hoàng khí tức che khuất bầu trời, khiến người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông. Phượng Hoàng. Đây là Phượng Hoàng. Nhìn lên trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh, Hoàng Anh chấn kinh liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy tràn ngập khó có thể tin, bởi vì nàng rất rõ ràng Phượng Hoàng ý vị như thế nào. tại yêu thú thế giới. Phượng Hoàng tuyệt đối là đứng tại kim tự tháp tồn tại, nếu không phải là bởi vì Phượng Hoàng tộc số lượng thiếu, tin tưởng sớm đã trở thành yêu thú chi chủ. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Học Đệ sau lưng vì sao có thể hiện ra Phượng Hoàng hư ảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Học Đệ trên thân bí mật thực sự quá nhiều. Càng ngày càng thổn thức không thôi. Phượng Hoàng hư ảnh bao trùm toàn bộ linh tuyền, Tô Thần không ngừng thúc giục thể nội tổ phượng niết bàn quyết. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu phát ra trận trận Phượng Hoàng minh gọi, không chờ Tô Thần kịp phản ứng, trong nháy mắt bị mặt đất Phượng Hoàng hỏa diễm đồ án thôn phệ biến mất tại nguyên chỗ. Tô Học Đệ nhìn lấy đột nhiên biến mất Tô Thần, Hoàng Anh giật mình, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp Tô Thần hội biến mất, nàng có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là tiến vào linh tuyền trong phong ấn. Lập tức bắt đầu oanh kích mặt đất phong ấn, chỉ là tùy ý Hoàng Anh công kích, địa mặt đều không có chút nào ba động, phong ấn vững như bàn thạch. Mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, bởi vì Hoàng Anh căn bản không biết, Tô Thần bị cuốn vào trong phong ấn, gặp được cái dạng gì nguy hiểm, sống hay chết. Nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá vỡ phong ấn. Trong đầu truyền đến đầu váng mắt hoa, Tô Thần cực lực duy trì tỉnh táo, bởi vì càng là cái này thời điểm, hắn càng là phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể có mảy may lúng cuống tay chân. Trong nháy mắt, Tô Thần đã tiến vào một chỗ trong sơn động, tứ phía đều là màu lửa đỏ vách đá, cho dù là mặt đất đều là hỏa diễm giống như mặt đất, giống như thiêu đốt 800 dặm hỏa diễm sơn. Giờ khắc này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nơi này tất nhất định có dị hỏa, tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, nếu là có thể thuận lợi nắm giữ dị hỏa, đối với mình luyện đan hội có ích lợi rất lớn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thể nội một mực tại vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, trong nháy mắt khóa chặt sơn động chính vị trí trung tâm, có một tòa phượng hoàng cầu thang đá, chính là một cái phượng hoàng xoay quanh cầu thang đá, sinh động như thật, giống như chân phượng hoàng đồng dạng. Tại phượng hoàng cầu thang đá đỉnh chóp, thì là một cái lõm vào nhập lỗ khảm. Một đoàn màu lửa đỏ hỏa diễm ở bên trong nổi lơ lửng. Dị hỏa. Nhất định là dị hỏa. Đến mức đây là đâu một loại dị hỏa, vậy liền không được biết. Giữa thiên địa có hơn 10.000 loại dị hỏa, giống như có cái bản dị hỏa, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng lại không biết, bất quá mặc kệ là thứ mấy loại dị hỏa, hắn đều muốn đoạt được. Tháp Linh, ngươi cũng đã biết đây là cái gì dị hỏa. Xếp tại bản dị hỏa vị thứ mấy. Hỏi một chút Tháp Linh, nói không chừng Tháp Linh biết. Chủ nhân, đây là Phượng Hoàng Chân Viêm, xếp tại bản dị hỏa thứ 32 vị. Nghe đến Tháp Linh trả lời, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Bản dị hỏa thứ 32 vị, cái này dị hỏa đã tương đương không địch lại, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi hàng phục dị hỏa. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nếu như mình muốn hàng phục Phượng Hoàng Chân Viêm lời nói, chỉ sợ vẫn là cần chính mình tu luyện tổ phượng niết bàn quyết. Nói làm liền làm, không có chút nào dây dưa dài dòng, bởi vì càng kéo càng là phiền phức, đã gặp phải dị hỏa, cho dù là biết rõ có sống chết nguy hiểm, cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thể nội y nguyên vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, Tô Thần đi tới Phượng Hoàng trước cầu thang đá, nhìn lấy lỗ khảm bên trong hỏa diễm, hít thở một hơi thật sâu. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Tam Đại Huyết Luân Điệp Gia, đồng thời vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết. Đưa tay phải ra đi tới hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ bá đạo cảm giác nóng rực đập vào mặt, bất quá Tô Thần không có lui về phía sau một bước, ánh mắt kiên định nhìn lấy. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thể nội tổ phượng niết bàn quyết vận chuyển tới cực hạn, Tô Thần trực tiếp bắt lấy hỏa diễm, biến mất tại thể nội. Phượng Hoàng Chân Viêm dùng tuyệt đối bá đạo chi tư cường thế tiến vào Tô Thần thể nội, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, tự hồ muốn thiêu hủy Tô Thần ngũ tạng lục phủ. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Chân Viêm tốc độ nhanh như vậy. Không dám có chút chủ quan, ba đại công pháp hội tụ lực lượng, lập tức bao vây Phượng Hoàng Chân Viêm. Thể nội giống như chiến trường đồng dạng, bắt đầu hung hăng va chạm lên, may mắn chính mình tu luyện tổ phượng niết bàn quyết, bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy chính mình tình huống, căn bản không có khả năng thuận lợi ngăn chặn Phượng Hoàng Chân Viêm. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cảm thấy lực bất tòng tâm, bởi vì Phượng Hoàng Chân Viêm quá mức bá đạo, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình toàn bộ thân thể đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Ngồi xếp bằng, thể nội hỗn độn thể hiển hiện mà ra, Tô Thần đã nghĩ đến cái biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ ba đại công pháp lực lượng, bao vây chặn đánh Phượng Hoàng Chân Viêm, sau đó đem Phượng Hoàng Chân Viêm đẩy vào hỗn độn thể, sau đó lấy hỗn độn thể trấn áp. Chính mình nắm giữ hỗn độn thể, chính là thế gian đệ nhất thần thể, liền thí thần tuyệt cốt cung đều có thể phong ấn, tin tưởng đồng dạng có thể phong ấn Phượng Hoàng Chân Viêm. Phẫn nộ Phượng Hoàng Chân Viêm, bị ba đại công pháp bức liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đi tới hỗn độn thể trước, linh hồn nhìn đến thể nội tình huống, Tô Thần sắc mặt đại hỉ, cơ hội rốt cục đến, lần này tuyệt đối không thể để cho Phượng Hoàng Chân Viêm chạy. Tam đại huyết luân lực lượng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, Tô Thần bắt đầu tiếp tục thôi động ba đại công pháp, đối Phượng Hoàng Chân Viêm phát động tổng công kích. Giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, trầm thấp gào rú vang vọng toàn bộ thể nội. Phượng Hoàng Chân Viêm chánh thức sợ hãi là tổ phượng niết bàn quyết, bị ba đại công pháp áp chế gắt gao, cuối cùng chỉ có thể trốn hỗn độn thể. Ông. Ngay tại lúc này, tám đạo Phật ngâm tại hỗn độn thể bên trong đồng thời vang lên, chính là tới từ tám vị Phật Đà lực lượng. Tô Thần rất rõ ràng, nhìn đến tám vị Phật Đà xuất thủ. Rất là kinh hỷ, tại hỗn độn thể trấn áp xuống, tám vị Phật Đà lực lượng bao phủ, Phượng Hoàng Chân Viêm dần dần không có tính khí. Bất quá, sự tình chưa xong, bởi vì Phượng Hoàng Chân Viêm chỉ là bị trấn áp, lại không có chánh thức hàng phục, mình muốn vận dụng Phượng Hoàng Chân Viêm, vẫn là cần chính mình luyện hóa Phượng Hoàng Chân Viêm, ngày sau mới có thể tùy thời triệu hoán mà ra. Tổ Phượng Niết Bàn quyết tràn vào hỗn độn thể, thừa dịp Phượng Hoàng Chân Viêm không chú ý thời điểm, một hơi trực tiếp thôn phệ Phượng Hoàng Chân Viêm. Trên mặt tràn ngập thống khổ, bởi vì thôn phệ Phượng Hoàng Chân Viêm mang đến đốt cháy, để Tô Thần cả người giống như thân ở 800 dặm núi lửa, toàn thân trên dưới đều thống khổ không thôi. Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ, y nguyên cắn răng kiên trì, chỉ có không buông bỏ mới có thể có cơ hội luyện hóa Phượng Hoàng Chân Viêm, được đến thế gian dị hỏa một trong. Dị hỏa, đối luyện đan sư tới nói quá trọng yếu, một khi chính mình chánh thức hàng phục Phượng Hoàng Chân Viêm, đến thời điểm luyện chế đan dược xác suất thành công, gần như có thể tăng lên 40% đến 80% ở giữa. Cắn răng luyện hóa, thể nội vận chuyển tổ phượng niết bàn quyết, tuôn ra Phượng Hoàng khí tức, liên tục không ngừng bao trùm lấy Phượng Hoàng Chân Viêm, một tầng điệp da một tầng, trong trong ngoài ngoài, để Phượng Hoàng Chân Viêm không có chút nào thông khí. Một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi vang vọng thể nội, to lớn Phượng Hoàng hư ảnh hiện ra, lạnh lùng ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Chân Viêm, tựa như là tại nói cho Phượng Hoàng Chân Viêm nhất định phải thần phục. Cùng một thời gian, hỗn độn thể đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hỗn độn trùng sáng, trong nháy mắt trấn áp lại Phượng Hoàng Chân Viêm, tại hai đại lực lượng điệp gia uy hiếp dưới, Phượng Hoàng Chân Viêm giống như đột nhiên mất đi phản kháng, tùy ý Tô Thần bắt đầu luyện hóa. Không có Phượng Hoàng Chân Viêm phản kháng, Tô Thần cảm nhận được thể nội loại kia đốt cháy cảm giác, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, sắc mặt đại hỉ, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu luyện hóa. Ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ai có thể nghĩ tới? Mình sẽ ở linh tuyền phía dưới gặp phải dị hỏa, hơn nữa còn là xếp tại bảng dị hỏa thứ 32 vị Phượng Hoàng Chân Viêm, vận khí đến, quả thực chặn cũng đỡ không nổi, cái này còn muốn cảm tạ Lạc Thiên Phi. Muốn không phải Lạc Thiên Phi truyền thụ chính mình tổ phượng niết bàn quyết, chính mình cũng không có khả năng lại nhiều lần tiêu trừ nguy cơ, đồng thời cảm ứng được linh tuyền dưới có lấy dị động, càng thêm không cần nói có thể mở ra phong ấn đi tới nơi này. Cho dù là Phượng Hoàng Chân Viêm từ bỏ phản kháng, Tô Thần cũng đầy đủ luyện hóa 3 canh giờ, mới xem như triệt để luyện hóa hoàn tất. Làm hai mắt mở ra trong tích tắc, Tô Thần trong ánh mắt nhịn không được trôi qua một chút hưng phấn cùng kinh hỉ, hắn rốt cục có dị hỏa. Đưa tay phải ra, nhìn lấy trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra dị hỏa, giống như Phượng Hoàng thiêu đốt, cho dù là hắn đều có thể cảm nhận được Phượng Hoàng Chân Viêm khủng bố uy năng. Bản dị hỏa thứ 32 vị Phượng Hoàng Chân Viêm, liền đã nắm giữ cường hãn như thế uy năng, rất khó tưởng tượng, xếp tại bản dị hỏa vị thứ nhất dị hỏa, lại có như thế nào khủng bố uy năng. Lập tức lấy ra càn khôn lô, Tô Thần muốn một lần nữa nếm thử luyện chế đan dược, nhìn xem chính mình cầm giữ có dị hỏa tình huống dưới, phải chăng có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược. Lấy ra bàn huyết linh chi cùng tử huyết tham, trực tiếp vùi đầu vào càn khôn lô bên trong, Tô Thần bắt đầu hai tay kết ấn, liên tục hình thành đan ấn, không ngừng đánh vào đến đan lô bên trong, đồng thời lấy dị hỏa đến phụ trợ. Toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong, lần thứ nhất luyện đan đã thất bại, đây là được đến dị hỏa lần thứ hai luyện đan, tuyệt đối không thể như lần trước như thế thất bại nữa. Mấy chục phút về sau, Tô Thần hét dài một tiếng. Ngưng. Đan lô nắp lò mở ra. Bên trong xuất hiện 6 viên thuốc, hiện ra màu vàng nhạt, mỗi một viên thuốc lên đều tản ra kỳ dị mùi thơm, toàn bộ luyện chế thành công. Đều là cao cấp đan dược, không tệ, không tệ. Có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, đã coi như không tệ, Tô Thần vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình tính toán là chân chính bước vào luyện đan sư hàng ngũ, trở thành một vị luyện đan sư. Luyện đan sư, địa vị cao cả. Dựa theo Tô Thần đoạt được biết rõ luyện đan sư đẳng cấp, từ thấp đến cao là một cấp đến cấp 9, đi lên chính là vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp cùng đế cấp. Hiện tại hắn cũng coi là một vị cấp 1 luyện đan sư. Đứng dậy rời đi, có tổ phượng niết bàn quyết, thuận lợi địa thông qua phong ấn rời đi. Một mực tại điên cuồng công kích phong ấn Hoàng Anh, trên mặt tràn ngập cuống cuồng cùng lo lắng, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ đối Tô Thần tới nói rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu càng là bất lợi. Bỗng nhiên, nhìn đến Tô Thần xuất hiện ở trước mặt mình, Hoàng Anh mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, trực tiếp nhào về phía Tô Thần, ôm thật chặt Tô Thần, nước mắt lượn quanh nói, kệ Tô học đệ, ngươi hù chết ta. Ta không sao. Tùy ý Hoàng Anh ôm lấy, Tô Thần cũng minh bạch Hoàng Anh là tính tình bên trong người, kinh lịch mấy ngày ở chung, hắn xem Hoàng Anh là chân chính bằng hữu. Mặt có chút ửng đỏ, Hoàng Anh vội vàng rời đi, hai tay nắm bắt góc áo, vừa mới có chút không có khống chế lại chính mình, nàng cũng rõ ràng chính mình đối Tô Thần có chút hảo cảm. Rốt cuộc Tô Thần ưu tú rõ như ba ngày, tin tưởng rất nhiều nữ nhân đều không thể chống đỡ được Tô Thần mị lực, bao quát nàng ở bên trong. Chúng ta đi thôi. Ân. Tô Thần tiêu trừ xấu hổ, hai người không có tiếp tục tại sơn cốc lưu lại, lần này xem như không có uổng phí đến, không chỉ có mượn nhờ linh tuyền làm đến tu vi tăng mạnh, càng là thu hoạch được dị hỏa. Tô Thần, ngươi đi nơi nào? Ngay tại lúc này, Nhan Mị Ly bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nhìn lấy bình yên vô sự Tô Thần, tâm lý cuối cùng là thở phào, cũng mặc kệ Hoàng Anh, trực tiếp kéo Tô Thần tay, trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn. Hoàng Anh có chút mắt trợn tròn, nàng chưa bao giờ thấy qua Nhan lão sư quan tâm như vậy qua một vị học viên, rốt cuộc Nhan lão sư tại học viện là nổi danh băng sơn mỹ nữ, từ trước tới giờ không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Tô Thần mị lực thật đúng là quá trâu, liền Nhan lão sư đều không thể chống cự. Liền Hoàng Anh đều không biết mình chuyện gì xảy ra, tâm lý lại có một chút ăn dấm. Nàng minh bạch, chính mình ăn dấm thì phải làm thế nào đây, nàng cũng không phải là Tô Thần cái gì người, liền ăn dấm tư cách đều không có. Nhan tỷ, ta không sao. Ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là thất lạc rừng rậm, khắp nơi nguy cơ, ngươi nhất định không thể rời đi ta phạm vi tầm mắt. Minh bạch. Quả thực cũng là hộ đệ cùng ma. Nhan lão sư. Nhan Mị Ly cái này thời điểm mới chú ý tới Hoàng Anh, lại không có buông ra Tô Thần tay, nàng bản thân đã quyết định, đã liền người đều cho Tô Thần, như vậy tiếp tục lầm bầm lại có gì ý tứ, công khai là sớm muộn sự tình. Nàng cũng không sợ người khác nói vớ vẩn. Vừa mới phó viện trưởng triệu tập tất cả chúng ta, phát hiện đế tọa, chúng ta mau chóng tiến đến, vừa đi vừa nói. Được. Trên đường. Nhan Mị Ly nói ra, ngày đế tọa, chính là đế cảnh võ giả vẫn lạc lưu lại truyền thừa, đồng thời ẩn chứa đế cảnh võ học, lần này thất lạc rừng rậm vậy mà xuất hiện hai tòa đế tọa, một khi tin tức truyền đi, khẳng định sẽ dẫn động toàn bộ Đông Hoang đến đây. Đế cảnh cường giả. Đại lục phía trên đỉnh phong tồn tại, phóng tầm mắt nhìn Đông Hoang, tụ đỉnh cảnh chính là đứng tại kim tự tháp, nếu là có thể được đến đế cảnh truyền thừa, ngày sau liền xem như không cách nào vấn đỉnh đế cảnh, tối thiểu nhất võ đạo tu vi cũng sẽ không quá kém, huống chi còn có đế cảnh võ học. Liền xem như thế, nơi này cũng hội tụ không ít cường giả, có tán tu võ giả, cũng có đến từ hắn thế lực người. Thất lạc rừng rậm, chính là Đông Hoang lớn nhất lớn rừng rậm một trong. Một chỗ hẻo lánh. Bốn phía khắp nơi đều là rậm rạp đại thụ che trời, che khuất bầu trời, ngay tại sáng sớm bao phủ khắp nơi trong nháy mắt, hai đạo ánh sáng đoàn theo mặt đất vụt lên từ mặt đất, phiêu phù ở mặt đất, mỗi cái chùm sáng bên trong có lấy ghế đá hư ảnh, chính là trong truyền thuyết đế tọa. Hai cái chùm sáng, có hai thanh đế tọa. Thành trăm hơn ngàn võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, bởi vì hai đạo ánh sáng đoàn theo mặt đất mà lên trong nháy mắt, dẫn động toàn bộ thất lạc rừng rậm chấn động, thậm chí xuất hiện một chút thiên địa dị tượng. Thậm chí cả rất nhiều thế lực nhìn đến thất lạc rừng rậm dị tượng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đông Hoang học viện đã hội tụ hoàn tất, vụn vặt lẻ tẻ học viên cùng lão sư còn chưa chạy đến, Tần Chúc đã quản chẳng phải nhiều, bởi vì đế tọa dụ hoặc còn tại đó, không cần nói hắn, tin tưởng liền xem như viện trưởng đến đều không thể kháng cự. Đây chính là đế tọa, ẩn chứa đế cảnh võ học, thậm chí ẩn chứa đế cảnh truyền thừa, một khi được đến đối với tự thân võ đạo tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Phó viện trưởng bây giờ đã hội tụ mấy chục cái đỉnh cấp thế lực võ giả, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, tin tưởng sẽ có càng nhiều đỉnh cấp thế lực đến đây. Tần Chúc gật gật đầu, điểm này hắn há có thể không biết, chỉ là vừa mới bọn họ đều đã thử qua công kích trùng sáng, vô luận là ai, bao quát hắn ở bên trong, cũng không có cách nào phá vỡ hai cái trùng sáng, rất là chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, hai cái trùng sáng phòng ngự lực sẽ như thế địa bá nói. Oanh! Vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, y nguyên đang điên cuồng công kích tới hai cái trùng sáng, Quyển Như lão tăng nhập định không nhúc nhích tí nào, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là buồn khổ không thôi, rõ ràng trước mặt hai cái trùng sáng bên trong, ẩn chứa đế cảnh truyền thừa cùng đế cảnh võ học, lại không cách nào được đến, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Nhan lão sư tới. Nhan Mị Ly mang theo Tô Thần hai người chạy đến, hướng về Tần Chúc ôm quyền. Nhan lão sư, tin tưởng sự tình ngươi đã biết, đuổi mau qua tới thử một chút. Tần Chúc rất là cuống cuồng, bởi vì theo thời gian trì hoãn, tin tưởng sẽ có càng nhiều võ giả ào ào chạy đến, đến thời điểm hai cái trùng sáng bên trong đế tọa, không biết người nào sẽ nhận được, bọn họ khẳng định nguyện ý đem đế tọa đặt vào Đông Hoang học viện. Nhan Mị Ly minh bạch Tần Chúc ý tứ, rời đi đến trùng sáng trước, thử nghiệm phá vỡ trùng sáng phong ấn, mặc kệ là dùng biện pháp gì đều không được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thật sâu thở dài một tiếng, Nhan Mị Ly trở lại Tần Chúc bên người lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngày hai đạo ánh sáng đoàn tự mình phong ấn, trừ phi là người hữu duyên mới có thể có được, bằng không lời nói, trừ phi là đế cảnh cường giả buông xuống, mới có cơ hội cưỡng ép phá vỡ trùng sáng. Ta minh bạch. Nhan Mị Ly chỗ nói, không chỉ là Tần Chúc, rất nhiều người cũng đã đoán được, chỉ là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc đế tọa cơ duyên còn tại đó. Nguyên Anh cảnh. Ngươi đột phá Nguyên Anh cảnh. Nghe đến phó viện trưởng lời nói, tất cả học viên bao quát kỹ u tịch ở bên trong, tự hồ nhìn về phía Hoàng Anh ánh mắt phát sinh cải biến, rốt cuộc phía trước đến thất lạc rừng rậm trước đó, Hoàng Anh chỉ là cấp 8 kim đan cảnh, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà theo cấp 8 kim đan cảnh trực tiếp bước vào Nguyên Anh cảnh, dạng này tăng lên quả thực khiến người ta hâm mộ chảy nước miếng. Hoàng Anh cười cười, nói ra, đây đều là Tô học đệ giúp bận rộn. Tô Thần. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, đến cùng Tô Thần làm cái gì, lại có thể tương trợ Hoàng Anh tăng lên nhanh như vậy, Tần Chúc rất là hài lòng gật đầu, nói ra, ngày trở về học viện, ngươi trực tiếp đi Hoàng Bài Bang báo danh. Đúng. Hoàng Anh tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nàng rất rõ ràng Hoàng Bài Bang ý vị như thế nào, tại Đông Hoang học viện, Hoàng Bài Bang duy có một cái, đều là học viện tinh anh, chỉ có Nguyên Anh cảnh học viên mới có thể tiến vào. Theo nàng thuận lợi tiến vào Hoàng Bài Bang, tất nhiên sẽ được đến học viện trọng điểm vung trồng, có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, làm sao không cảm thấy vui vẻ. Tần Chúc nhìn về phía Tô Thần, cũng rất là thỏa mãn nói ra, trợ kim đan cảnh, các loại trở về học viện, ngươi cùng Hoàng Anh cùng đi Hoàng Bài Bang báo danh. Tô Thần gật gật đầu, hắn đối Hoàng Bài Bang hứng thú không là rất lớn, bất quá có thể đi vào Hoàng Bài Bang, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc Hoàng Bài Bang so Vương Bài Bang tốt quá nhiều. Các loại hâm mộ ghen ghét, từng cái học viên nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều triệt để biến, bọn họ không phủ nhận Tô Thần ưu tú, vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, đều có thể hàng ở phía trước, chỉ là lấy cấp một kim đan cảnh thì ngoại lệ tiến vào Hoàng Bài Bang, tại Đông Hoang học viện trong lịch sử, đều chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Giận mà không dám nói gì, có rất nhiều học viên không phục, rốt cuộc bọn họ tu vi cao hơn tại Tô Thần, vì cái gì Tô Thần có thể ngoại lệ tiến vào Hoàng Bài Bang, mà bọn họ lại không được. Tần Chúc làm học viện phó viện trưởng, cũng là lớn nhất nghiêm khắc phó viện trưởng, bọn họ cũng không dám nghi vấn phó viện trưởng lời nói. Kỷ U Tịch nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, có loại nói không rõ cảm tình, muốn là thả ở trước mắt, nàng chắc chắn sẽ không có mảy may hối hận, rốt cuộc Tô Thần đã phế bỏ huyết luân, hoàn toàn là tu luyện phế vật, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần ưu tú còn tại đó, theo tiến vào học viện đến bây giờ mới bao lâu thời gian, liền đã theo sơ cấp bang trực tiếp tăng lên đến Hoàng Bài Bang, so với nàng 10 năm tu luyện đều muốn nhanh. Bất kể có hay không tin tưởng, Kỷ U Tịch đều rất rõ ràng, sự thật bày ở trước mặt, theo Tô Thần thuận lợi tiến vào Hoàng Bài Bang, giữa bọn hắn chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Hiện tại nàng xác thực hối hận không có ngăn cản hoàng thất hối hôn, hối hận nàng không có nhận ra Tô Thần, hối hận nàng đối với hiện tại Tô Thần nhất kiến chung tình. Hoàng Anh ra ngoài, thử nghiệm dung nhập phong ấn, cũng là lấy thất bại chấm dứt. Cường công khẳng định là không được, hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là nhìn xem chính mình là còn không phải người hữu duyên. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, đối mặt đế tọa, muốn nói không có chút nào hứng thú khẳng định là gạt người, bất quá hắn biết rõ, muốn phá vỡ phong ấn được đến đế tọa đế cảnh võ học, cũng có chút nói chuyện viễn vông sự tình. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều người, đều đã toàn bộ thử qua, bao quát Tần Chúc phó viện trưởng ở bên trong, không có người nào có thể thành công. Bất quá tổng muốn thử một chút, dù sao mình gặp phải. Bốn phía rất nhiều người đều là buồn bực không thôi, rõ ràng đế tọa thì bày ở trước mặt, bọn họ lại không cách nào phá vỡ phong ấn, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Y nguyên có rất nhiều người nếm thử, Tô Thần thì là đi tới trùng sáng trước. Ôm lấy thử một chút thái độ. Thể nội hỗn độn thể bắt đầu bị điều động, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thái cổ thần ma quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết ba đại công pháp, nhìn xem phải chăng có thể dung nhập trùng sáng bên trong. Tô Thần cũng minh bạch, cường công khẳng định là không có một chút tác dụng nào, nếu là có dùng lời nói, vậy cũng không cần chờ mình đến đây, tin tưởng trước đó đã có người phá vỡ, rốt cuộc nơi này ngưng thần cảnh liền có ba vị, bao quát Tần Chúc phó viện trưởng ở bên trong, đều là ngưng thần cảnh cường giả. Ngay tại Tô Thần vừa mới vận chuyển ba đại công pháp, điều động hỗn độn thể trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực hút trong nháy mắt hút lại Tô Thần, không đợi hắn kịp phản ứng, liền đã cưỡng ép đem Tô Thần kéo đi vào, biến mất tại tất cả trong tầm mắt. A! À, nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, người này lại có thể bị trùng sáng tự động hút vào, nói rõ chính là người hữu duyên, có thể được đến trùng sáng bên trong đế cảnh cùng đế cảnh võ học. Rất là hâm mộ. Kẻ này đến từ Đông Hoang Học Viện. Cái này phiền phức đến, Đông Hoang Học Viện khẳng định sẽ ra sức bảo vệ người này, không biết chờ một chút sẽ có hay không có người xuất thủ cướp đoạt. Truyền thừa còn có thể cướp đoạt. Thật sự là đầy đủ vô nghĩa. Truyền thừa khẳng định là không thể, nhưng là đế cấp võ học lại có thể. Đồng thời Đông Hoang Học Viện có người được đến đế cảnh truyền thừa, khẳng định sẽ có người không nguyện ý. Đông Hoang Học Viện làm Đông Hoang đỉnh cấp thế lực, uy hiếp còn tại đó, không người nào dám trêu chọc, bất quá cũng phải nhìn cái gì thời điểm, đối mặt đế tọa cũng là một chuyện khác. Mỗi người đều rất rõ ràng đế tọa ý vị như thế nào, minh bạch Đông Hoang Học Viện nếu là có lấy một vị đế cảnh cường giả xuất hiện, đối với Đông Hoang tới nói lại ý vị như thế nào. Vô luận là hủy diệt đế cảnh truyền thừa, vẫn là đoạt được đế cảnh võ học, rất nhiều người đều muốn thử xem. Từng cái ánh mắt hâm mộ nhìn lấy biến mất thanh niên. Tần Chúc thân thể khẽ rung lên, trong ánh mắt phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, nói ra, ngờ chờ một chút Tô Thần một khi rời đi đế tọa, ta sẽ lập tức mang theo hắn rời đi, các ngươi theo các vị lão sư, nhớ kỹ, không nên cùng người khác cứng đối cứng. Đúng. Kỷ U Tịch cùng Hoàng Anh bọn người là thổn thức không thôi. Tô Thần thiên phú và tiềm lực, tại đế tọa trước mặt bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không có tuyệt đối thiên phú căn bản không có khả năng bị đế tọa chọn trúng. Một khi Tô Thần thật có thể có được đế cảnh truyền thừa, chính là một bước lên trời, trở lại Đông Hoang Học Viện, sẽ trở thành toàn bộ học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tiền đồ sáng lạng. Càng ngày càng hối hận. Kỷ U Tịch hung hăng mắng lấy chính mình. Tô Thần rất có thể được đến đế cảnh truyền thừa, ngày sau nói không chừng có thể vấn đỉnh đế cảnh. Đây chính là đế cảnh, một khi Hoàng Triều có đế cảnh cường giả tọa trấn, tuyệt đối có thể xưng bá Đông Hoang, càng thêm có thể chinh chiến đại lục. Trùng sáng bên trong. Tô Thần thân thể không bị khống chế, bị cưỡng ép ngồi tại đế tọa phía trên, từng lùng khủng bố đế tức đập vào mặt, bao phủ Tô Thần toàn thân cao thấp. Thiên định đế đồ, đế đạo long đong, cửu chuyển sinh tử, từng bước niết bàn. Toàn bộ trùng sáng bên trong vang lên bá đạo từ xưa đến nay thanh âm. Giống như kinh lịch vô tận tuế nguyệt luân hồi lắng động, chậm rãi tại Tô Thần bên tai vang lên, để Tô Thần toàn bộ tâm lý rung động. Không nói gì, Tô Thần cảnh giác nhìn lên trước mặt trùng sáng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị trùng sáng tự động hút vào tới. Võ giả lấy mệnh kháng thiên, lấy võ đạo nhập đế cảnh, mới có thể không nhận thiên đạo khống chế, dằn dặt trăm triệu năm, lại có gì người có thể chánh thức áp đảo thiên đạo bên trên. Đế dưới đường, đều là dung dế, lão phu đoan một không. Thân là thánh đế cảnh, cuối cùng cách biệt quá xa. Đế ngâm mù mịt, giống như chung lớn gõ vang 10.000 dặm tầng mây, lao nhanh biển mây xông lên tận 9 tầng trời thương khung, tại Tô Thần bên tai lượn vòng thật lâu không rời. Đế cảnh. Tô Thần bản thân đã biết, trùng sáng bên trong đế tọa chính là một vị đế cảnh cường giả lưu lại, đến mức như thế nào thánh đế, căn bản không biết. Rốt cục nhịn không được, Tô Thần mở miệng hỏi, kề tiền bối, cái gì gọi là đế cảnh? Cái gì gọi là thánh đế cảnh? Cái gì gọi là đế đạo? Cái gì gọi là áp đảo thiên đạo? Liền hỏi bốn hỏi. Toàn bộ đế tọa hình thành đế vận, Tô Thần tại trong lúc bất tri bất giác, đã tiến vào trạng thái tu luyện, thể nội càng là vận chuyển ba đại công pháp, chỉ là Tô Thần bản thân không biết, hoàn toàn đắm chìm trong đế ngâm bên trong. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, từng bước sinh tử, từng bước niết bàn, một bước một trọng thiên, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, đế cảnh đối với ngươi mà nói thực sự quá xa xôi, chờ ngươi bước vào chuẩn đế cảnh, liền có tư cách biết được đế đạo ba đồ, đến mức như thế nào thánh đế cảnh, lại là đứng hàng đế cảnh hai đồ cảnh giới thứ tư, muốn áp đảo thiên đạo, gì khó khăn quá thay. Thở dài một tiếng, truyền khắp toàn bộ chùm sáng. Tô Thần có chút không thể nào hiểu được, có điều hắn có thể minh bạch Đoan Mục Không cường đại, đế đạo ba đồ cửu cảnh, có thể đứng hàng cảnh giới thứ tư thánh đế cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão Phu bây giờ hỏi ngươi, có bằng lòng tiếp nhận Lão Phu truyền thừa, lấy ngươi thiên phú, ngày sau nhất định có thể đặt chân đế cảnh, vấn đỉnh thánh đế cảnh, đến mức phải chăng có thể đạp thiên mà xuống, liền muốn xem chính ngươi. Tô Thần triệt để trầm mặt xuống, muốn là đổi lại người khác, đối mặt một vị đế cảnh cường giả truyền thừa, quả thực không nên quá hưng phấn, rốt cuộc đế cảnh chính là toàn bộ đại lục đỉnh phong tồn tại, huống chi Đoan Mục Không lại là cường giả chi bên trong siêu cấp tồn tại. Duy chỉ có Tô Thần, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Từng giây từng phút, chậm rãi trôi qua. Tiền bối. Ngươi có thể nghĩ tốt. Lão Phu ngày giờ không nhiều, một khi bỏ lỡ, chính là ngươi muốn phải tiếp nhận truyền thừa, Lão Phu cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, đáng tiếc Lão Phu đế cảnh truyền thừa hội trôi qua tại vô tận trong năm tháng. Tô Thần có thể theo Đoan Mục Không trong giọng nói, nghe ra một từng ti bất đắc dĩ cùng vội vàng, nhìn tới nơi này đế cảnh truyền thừa rất nhanh hội biến mất, hơn nữa là vĩnh viễn biến mất, cho nên Đoan Mục Không cần phải lập tức tìm tới người thừa kế. Tô Thần lại là đứng người lên, hướng về chùm sáng ôm quyền, nói ra, để tiền bối hảo ý, vãn bối tâm linh, tha thứ vãn bối không thể tiếp nhận tiền bối đế đạo truyền thừa. Cự tuyệt. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn lựa chọn tiếp nhận truyền thừa, chính là sẽ đi Đoan Mục Không võ đạo. Một tiếng kinh nghi, ẩn chứa vô tận lửa giận, tại Tô Thần trước mặt hội tụ ra một trương hư huyễn gương mặt khổng lồ, cương nghị trên mặt có trắng xám đường vân, băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, Đoan Mục Không tự hồ không nghĩ tới, kẻ này hội cự tuyệt hắn võ đạo truyền thừa. Có người vậy mà dám cự tuyệt hắn đế đạo truyền thừa. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Thánh đế cảnh mặc dù chỉ là đứng hàng đế đạo cảnh giới thứ tư, bất quá đặt ở toàn bộ đại lục, vẫn là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, muốn là hắn nguyện ý, vô số người muốn bái hắn làm thầy, tiếp nhận hắn đế đạo truyền thừa. Không kiêu ngạo không tự ti, Tô Thần đồng dạng nhìn về phía hư huyễn gương mặt khổng lồ, không có chút nào lui bước, ngược lại tiến lên trước một bước, y nguyên ôm quyền, nói ra, vì vãn bối không nguyện ý từ bỏ chính mình võ đạo, một khi tiếp nhận tiền bối đế đạo truyền thừa, liền sẽ đi tiền bối đế đạo. Thì tính sao? Đi Lão Phu đế đạo, sẽ để cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức cùng thời gian, chỉ bằng vào chính ngươi, ngày sau phải chăng có thể đặt chân đế đạo đều là ẩn số, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi đánh bạc không biết? Tô Thần gật gật đầu, thanh âm lại kiên định nói, vì vãn bối xác thực không biết ngày sau phải chăng có thể đạt tới đế đạo, bất quá vãn bối lại nguyện ý vì chi nỗ lực, dù là phía trước là vạn trượng hiểm trở, đều sẽ từng bước chém giết, cho dù là cuối cùng đánh bạc thua, cũng là thuộc về vãn bối chính mình võ đạo, tuyệt không hối hận. Vãn bối một khi tiếp nhận tiền bối đế đạo truyền thừa, ngày sau võ đạo tin tưởng sẽ chỉ dừng bước tại võ đạo đỉnh phong, lại không nhìn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Đây mới là Tô Thần cự tuyệt nguyên nhân thực sự. Tiếp nhận đế đạo truyền thừa, xác thực có thể cho hắn thời gian tu luyện rút ngắn, thậm chí tu luyện trên đường giảm bớt rất nhiều phiền phức, bất quá lại sẽ ảnh hưởng chính mình võ đạo chi tâm, làm đến chính mình võ đạo chịu đến trở ngại, càng là không thể nào đặt chân võ đạo đỉnh phong. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, chỉ có kiên trì chính mình võ đạo, mới có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể nghĩa vô phản cố cự tuyệt đế đạo truyền thừa. Cự tuyệt đế đạo truyền thừa, Tô Thần cũng là lòng có không muốn, lại nhất định phải làm như thế. Đoan Mục Không không nói gì, thì dạng này gắt cao nhìn chằm chằm, Tô Thần không có bất kỳ cái gì tránh lóe, toàn bộ chùm sáng bên trong yên tĩnh vô cùng. Không biết qua bao lâu. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Từng trận cười dài theo gương mặt khổng lồ trong miệng truyền ra, truyền khắp toàn bộ chùm sáng, ẩn chứa đế vận thật lâu không rời, chấn động đến Tô Thần đau cả màng nhĩ, thể nội khí huyết quay cuồng, liên tiếp lui về phía sau, thân thể lại như cũ đứng nghiêm, trong ánh mắt kiên định chưa từng yếu bớt nửa phần. Ngươi không sợ Lão Phu giết ngươi sao? Sợ, vì sao không sợ, nhưng là coi như sợ, vãn bối y nguyên không thể tiếp nhận tiền bối đế đạo truyền thừa. Rất là hài lòng gật gật đầu, Đoan Mục Không tán thưởng nói, để thân phụ tam sinh huyết luân, ẩn chứa đặc thù thần thể, nắm giữ võ đạo kiên định chi tâm, ngày sau ngươi, nhất định có thể đặt chân đế đạo đỉnh phong, áp đảo thiên đạo bên trên, đáng tiếc là, lão phu vô duyên cùng ngươi, ai? Lần nữa phát ra thở dài một tiếng, Đoan Mục không nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là tán thưởng, muốn là người này có thể thật tiếp nhận hắn đế đạo truyền thừa, hắn liền xem như lập tức biến mất cũng coi là nhắm mắt. Đáng tiếc là, loại này người không có khả năng tiếp nhận đế đạo truyền thừa, một khi thuận lợi trưởng thành tiếp, nhất định là đại lục đỉnh cấp tồn tại. Lại có mấy canh giờ, lão phu truyền thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, lão phu không cam lòng. Tiền bối, vãn bối muốn cầu ngươi một việc. Nói đi. Muốn là tiền bối nguyện ý, vãn bối có thể cho ngươi giới thiệu một người kế thừa tiền bối truyền thừa. Nàng là gì của ngươi? Đoan Mục không lại không phải người ngu, không có đặc thù quan hệ, sẽ như thế nói. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, nàng là vãn bối thê tử Nhan Mị Ly, huyết luân mị hồ, thiên phú càng tại vãn bối phía trên. Ngừng. Đoan Mục không trực tiếp đánh gãy, nói ra, để muốn có được lão phu truyền thừa, cũng không cần khoác lác, ngươi thiên phú đủ để có 102 đại lục, bất quá lão phu đế đạo truyền thừa sắp biến mất, cùng mai táng tại tuế nguyệt luân hồi bên trong, tiện nghi tiểu tử ngươi cũng có thể. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ngươi đi đi, để cho nàng đi vào. Được. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức rời đi trùng sáng, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, coi như hắn cự tuyệt đế đạo truyền thừa, muốn là Nhan Mị Ly có thể tiếp nhận truyền thừa, cũng coi là triệt để giá trị. Thở dài một tiếng, Đoan Mục không càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Như thế thiên túng kỳ tài, vậy mà cự tuyệt hắn đế đạo truyền thừa, hắn là lại phẫn nộ lại chờ mong, rốt cuộc loại này người nhất định không phải vật trong ao, võ đạo chi tâm kiên định lạ thường. Nếu không phải là bởi vì đế đạo truyền thừa sắp biến mất, hắn cũng sẽ không vội vã như thế, liền dạng này yêu cầu đều có thể đáp ứng. Đi ra. Chẳng lẽ người này tiếp nhận võ đạo truyền thừa? Có Đông Hoang học viện uy hiếp, không người nào dám trực tiếp đi lên trấn áp, bất quá từng cái trong ánh mắt ước ao ghen tị, lại là không kiêng nể gì cả, giống như từng đầu sói đói nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi đồng dạng. Tất cả học viên nhìn lấy đi về tới Tô Thần, từng cái cũng là không ngừng hâm mộ, chuyện tốt như vậy lại bị Tô Thần gặp phải, thật sự là quá đáng tiếc. Muốn là bọn họ có thể có được đế cảnh truyền thừa, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Thế nào? Tần Chúc có chút không kịp chờ đợi hỏi, rất là chờ mong, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần một khi thu hoạch được đế cảnh truyền thừa, ngày sau liền có cơ hội đặt chân đế đạo, đối với Đông Hoang học viện ý vị như thế nào? Đế cảnh cường giả, không cần nói Đông Hoang, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, để ta cự tuyệt. A. Cự tuyệt. Lời này không chỉ có để Tần Chúc bọn người cảm thấy chấn kinh, liền bốn phía vây xem tất cả mọi người không gì sánh được mộng bức, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới, người này vậy mà sẽ cự tuyệt đế cảnh truyền thừa. Khẳng định là nói láo, duy chỉ có Tần Chúc minh bạch Tô Thần khẳng định là cự tuyệt đế đạo truyền thừa, tâm lý rất là cuống cuồng cùng im lặng, đây chính là đế đạo truyền thừa. Đi tới Nhan Mị Ly trước mặt, tại tất cả học viên chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần kéo Nhan Mị Ly tay. Không có chút nào kháng cự, Nhan Mị Ly tùy ý Tô Thần lôi kéo tay, mặt lại là không tự chủ được hồng hồng, rốt cuộc trước mặt mọi người như thế, đã coi như là công khai. Ta đã cùng Đoan Mục không tiền bối nói tốt, để ngươi tiếp nhận đế đạo truyền thừa, các loại ngươi đi vào về sau, nhớ kỹ không cần nói hắn, chỉ cần nói ngươi nguyện ý là được, Đoan Mục không chính là một vị thánh đế cảnh cường giả. Ngươi vì sao cự tuyệt? Không nên hỏi nhiều, đi thôi. Nhan Mị Ly gắt cao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tô Thần, đã không cho hỏi, nàng liền không hỏi, bất quá không hỏi không có nghĩa là không cảm động, bởi vì Tô Thần nhường ra là đế đạo truyền thừa, mà không phải hắn. Đối mặt đế cảnh truyền thừa, cho dù là thân huynh đệ tỷ muội, đều không thể nào làm được như thế. Nhón chân lên, tại Tô Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, không tiếp tục nói hắn, hướng thẳng đến trùng sáng mà đi, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trùng sáng đồng thời không có chút nào ngăn cản. Trong nháy mắt thôn phệ Nhan Mị Ly. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch người này thật là cự tuyệt đế đạo truyền thừa, lại đem đế đạo truyền thừa để cho người khác, thật sự là đần độn một cái. Tần Chúc bọn người xem như triệt để mộng bức, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ đem đế đạo truyền thừa nhường cho Nhan Mị Ly. Vừa mới Nhan Mị Ly đã thử qua, vẫn chưa tiến vào trùng sáng, bây giờ lại có thể tiến vào, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tô Thần, ngươi thật nghĩ tốt. Phó viện trưởng, kiên trì chính mình võ đạo, mới có thể đặt chân võ đạo đỉnh phong. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần lời nói được rất rõ ràng, Tần Trúc lại là hai mắt sáng lên, nguyên bản còn cảm thấy tiếc hận hắn, nghe đến lời này, lại là hài lòng gật gật đầu, có thể có này ngộ tính, coi như không tiếp thụ đế đạo truyền thừa, ngày sau thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp, hắn càng phát ra hài lòng lên. Lúc này, Tô Thần trong đầu vang lên ma thần tiếng cười. Đồ nhi ngoan, ngươi thật làm cho vi sư cảm thấy ngoài ý muốn, lại có thể cự tuyệt thánh đế truyền thừa, không tệ, không tệ, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thánh đế mà thôi, há phối để ngươi tiếp nhận truyền thừa, cũng có ngày, vi sư hội nhìn tận mắt ngươi thực sự phía trên đế đạo đỉnh phong. Tô Thần không có trả lời, bởi vì hắn có thể đoán được, chính mình sư phụ ma thần đồng dạng là một vị đế cảnh cường giả, đến mức đứng hàng đế đạo thứ mấy cảnh, còn không thể biết. Sư phụ không có nói, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, bởi vì hắn minh bạch một việc, sư phụ không muốn nói, liền xem như hỏi cũng là hỏi không, hoàn toàn là lãng phí thời gian, đợi đến sư phụ muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Mỗi người nhìn lấy Tô Thần, đều giống như nhìn ngu ngốc một dạng. Trùng sáng bên trong. Ngươi chính là hắn chỗ yêu người. Đúng. Ngươi có thể yêu hắn. Sinh tử có thể đổi. Trước đó cùng với Tô Thần, có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn phát sinh, muốn phải từ từ bồi dưỡng cảm tình, bất quá theo sự tình lần này, Nhan Mị Ly phát hiện mình thật rất yêu Tô Thần. Hư Huyễn gương mặt khổng lồ rất là hài lòng, nói ra, ở ngươi chỗ yêu người, có được một khỏa võ đạo kiên định chi tâm, ngày sau nhất định có thể dựa vào chính mình võ đạo đặt chân đế cảnh, mà ngươi muốn không nắm hắn lui lại, thì cần phải thừa kế lão phu truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không? Vãn bối nguyện ý. Bất quá lão phu có một điều kiện, ngươi phải thừa kế lão phu đế đạo truyền thừa, nhất định phải bái lão phu làm thầy, đồng thời ngày sau tương trợ lão phu trọng sinh. Hai đầu gối quỳ xuống đất, được bái sư chi lễ, Nhan Mị Ly nói ra, kể đệ tử Nhan Mị Ly nguyện ý. Ông. Từng luồng đế vận bao phủ Nhan Mị Ly, ngay lúc này, Đoan Mục không nhịn không được hưng phấn vừa cười vừa nói, ở ngươi huyết luân lại là biến dị huyết luân, mị hồ huyết luân, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, biến dị sau lại là cái gì huyết luân. Chính mình nắm giữ biến dị huyết luân. Cho dù là Nhan Mị Ly đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng biến dị huyết luân ý vị như thế nào. Từng luồng đế vận bao phủ Nhan Mị Ly, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có mị hồ hư ảnh, một cái nhăn mày một nụ cười đều ẩn chứa điên đảo chúng sinh mị hoặc. Tại Đoan Mục không toàn lực tương trợ dưới, Nhan Mị Ly sắc mặt triệt để biến, đau đớn khó nhịn, giống như huyết luân bị cứ thế mà xé rách đồng dạng, mị hồ bắt đầu thuế biến, vậy mà tản mát ra một cổ từ xưa đến nay hoang vu khí tức, đồng thời mị hồ toàn thân lông tóc cũng theo màu trắng tinh chậm rãi chuyển biến thành một loại đặc thù nhan sắc. Hư Huyễn gương mặt khổng lồ triệt để mắt trợn tròn, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt đệ tử trên đỉnh đầu huyết luân, tự hồ không quá tin tưởng, hoảng sợ nói, gây biến dị huyết luân, thái cổ thiên hồ. Ha ha ha, vậy mà để lão phu gặp phải thái cổ thiên hồ huyết luân. Thái cổ thiên hồ. Tại thuận lợi thuế biến huyết luân trong nháy mắt, Nhan Mị Ly thân thể hung hăng rung động, bắt đầu tiếp nhận đế đạo truyền thừa. Tiếp nhận đế đạo truyền thừa điệp gia biến dị huyết luân, Nhan Mị Ly trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, đồng thời tu vi nhanh chóng tăng lên. Đoan Mộc không mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với Nhan Mị Ly huyết luân thuế biến dị huyết luân, quả thực phi thường hài lòng. Hắn có lòng tin tuyệt đối, tên đệ tử này của mình ngày sau nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Nhan Mị Ly đang tiếp thụ truyền thừa cùng biến dị huyết luân song trọng điệp gia dưới, tu vi liên tục đột phá đến đỉnh phong luyện thần cảnh, khoảng cách ngưng thần cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Cùng một thời gian, Đường Khiếu Thiên tới. Nhìn lấy đột nhiên chạy đến Đường Khiếu Thiên, Tần Trúc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ Đường Khiếu Thiên sẽ đích thân chạy đến, cái này phiền phức lớn. Tô Thần, mau mau rời đi. Tô Thần đứng tại chỗ vẫn chưa động mảy may, bởi vì hắn biết rõ, Đường tộc đã đến, coi như mình muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng đã là chuyện không có khả năng. Tô Thần, ngươi thật đúng là đầy đủ có gan, dám rời đi Đông Hoang học viện, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cứu ngươi. Đường Khiếu Thiên tiếng cười cuồn cuộn truyền đến, ẩn chứa kinh hãi người khí thế. Còn giống như là biển gầm điên cuồng địa lan tràn ra, dọa đến rất nhiều người à ào lui lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Đường tộc tộc trưởng vậy mà tới. Giống như cùng vừa mới cái kia cự tuyệt đế đạo truyền thừa tiểu tử có ân oán, dám trêu chọc Đường tộc, thật sự là không biết sống chết. Đường tộc, Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Đường tộc tộc trưởng Đường Khiếu Thiên, lại là ngưng tụ bảy đóa hoa tụ đỉnh cảnh cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều là nhất đẳng siêu cấp tồn tại. Nhìn lấy hơn trăm người đoàn đoàn vây quanh, Đông Hoang học viện tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bao quát Tần Chúc ở bên trong. Đường Khiếu Thiên, ngươi dù sao cũng là Đường tộc tộc trưởng, lại đứng hàng tụ đỉnh cảnh, như thế vô sĩ địa đối phó một cái vãn bối, ngươi như thế nào đối mặt Đông Hoang người trong thiên hạ? Đường Khiếu Thiên cười, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ hắn tại Đông Hoang học viện phế con ta huyết luân, ngươi Đông Hoang học viện lại chẳng quan tâm, dạng này học viện còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ta nhìn vô sĩ người là ngươi Đông Hoang học viện, mà không phải ta Đường tộc. Càng nói càng là phẫn nộ, theo Đường Hạo huyết luân bị phế, xem như triệt để trở thành tu luyện phế vật, ngày sau liền trúc cơ đều làm không được. Ngu bức, vậy mà phế bỏ Đường Hạo huyết luân, người này thật sự là đủ hung ác, khó trách Đường Khiếu Thiên hội đến đây. Đường tộc thiếu tộc trưởng, hết lần này tới lần khác muốn đi trước Đông Hoang học viện tu luyện, bỏ gần tìm xa, ai? Cái này có trò vui nhìn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Đường Khiếu Thiên là sợ hãi Đông Hoang học viện, không dám ở Đông Hoang học viện xuất thủ, mà chính là đợi đến Đông Hoang học viện tiến hành cuộc đi săn mùa thu, mới đến Thất Lạc rừng rậm chặn đường người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này! Rốt cuộc Đông Hoang học viện làm Đông Hoang đỉnh cấp thế lực, tuyệt đối có thể uy hiếp ở Đường tộc. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Đường tộc chưa hẳn dám treo chọc Đông Hoang học viện, đồng thời tại Thất Lạc rừng rậm vây chặn học viện học viên, rốt cuộc học viện có phó viện trưởng tọa trấn, hoàn toàn là không cho Đông Hoang học viện mặt mũi. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính mình con ruột bị người phế bỏ huyết luân, loại này cừ hận so giết nhi tử đều muốn hung ác, làm sao có thể đầy đủ không cảm thấy phẫn nộ. Đường Khiếu Thiên khẳng định muốn báo thù cho nhi tử. Bởi vì người này một khi trở về Đông Hoang học viện, Đường tộc liền đã không còn cơ hội. Tần Chúc lại là cười, nói ra, kẻ ta nhìn Đường tộc trưởng khẳng định là trí nhớ không tốt, Tô Thần cùng Đường Hạo ở giữa ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, cho dù là học viện cũng sẽ không nhúng tay, Đường Hạo có thể bảo trụ một cái mạng, ngươi cho là chúng ta học viện không có nhúng tay sao? Sinh tử chiến. Thì ra là thế. Muốn là hai người ký kết sinh tử ước, như vậy việc này chính là Đông Hoang học viện có lý. Võ giả quy tắc, bất kỳ người nào chỉ cần ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, như vậy liền là sinh tử đều do thiên mệnh, người khác đều không được nhúng tay, bao quát Đông Hoang học viện ở bên trong. Thổn thức không thôi, trong con mắt của mọi người, coi như hai người ký kết sinh tử ước, cũng phải nhìn người này sau lưng dựa núi, phải chăng có thể phế bỏ huyết luân hoặc là đánh giết, Đường tộc thực lực còn tại đó. Trêu chọc Đường tộc giống như trêu chọc tử thần đồng dạng. Nghe đến sinh tử ước ba chữ, Đường Khiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến, phẫn nộ hai mắt bắn ra băng lãnh sát ý, muốn là ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Tần Chúc, ta Đường tộc cùng Tô Thần ở giữa ân oán, hôm nay nhất định phải làm cái đoạn, hy vọng ngươi không nên nhúng tay việc này, mang theo người khác lập tức rời đi Thất Lạc rừng rậm, ta Đường Khiếu Thiên có thể hứa hẹn, ngày sau Đường tộc hội chống đỡ Đông Hoang học viện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch một việc, cái kia chính là Đường Khiếu Thiên vẫn là sợ hãi Đông Hoang học viện, không nguyện ý cùng Đông Hoang học viện triệt để vạch mặt. Tần Chúc lại là cười. Đứng tại Tô Thần trước mặt, nhìn lên trước mặt Đường tộc mọi người, lạnh lùng nói, "Ngài Đường Khiếu Thiên, ngươi còn thật sự cho rằng ta Đông Hoang học viện là có thể tùy ý từ bỏ học viên sao? Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, ta Đông Hoang học viện đều sẽ không buông tha cho chính mình học viên." Nói đến chém đinh chặt sắt, Tần Chúc tuyệt đối không phải đang làm gián, nếu là không nguyện ý treo chọc Đường tộc, hoàn toàn có thể mang theo hắn học viên rời đi. Tần Chúc, ngươi không phải ta địch thủ, không cần thiết uổng mạng, vì một người học viên, tổn thất đằng sau mấy trăm người, đáng giá không? Tần Chúc nhìn một chút đằng sau tất cả vương bài ban học viên, còn có các vị lão sư, lên tiếng hỏi, kể các ngươi sợ sao? Không sợ. Các ngươi sẽ buông tha cho chính mình đồng học sao? Sẽ không. Tần Chúc vừa cười vừa nói, ngài Đường tộc trưởng, ta nhìn để ngươi thất vọng, chúng ta Đông Hoang học viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì học viên, mà ngươi Đường tộc còn không cách nào làm đến chống lại Đông Hoang học viện, ngươi cần phải minh bạch, hôm nay ngươi chỗ làm sự tình, sẽ cho Đường tộc mang đến cái dạng gì hậu quả, hy vọng ngươi không muốn làm hối hận sự tình. Trần trụi uy hiếp. Tần Chúc có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tần Chúc sau lưng là toàn bộ Đông Hoang học viện, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đông Hoang, còn không có bất kỳ một thế lực nào dám như thế khiêu khích Đông Hoang học viện. Đối mặt Đông Hoang học viện, muốn nói không sợ, Cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là nghĩ đến chính mình nhi tử, tại Đông Hoang học viện bị người phế bỏ huyết luân, trong lòng sát ý thì không cách nào áp chế, hôm nay mang theo đường tộc trên trăm cường giả chạy đến Thất Lạc rừng rậm, chính là vì thuận lợi chém giết Tô Thần, báo thù cho nhi tử trả thù. Đường Khiếu Thiên đã thôi toán qua, chỉ cần mình có thể chém giết Tô Thần, không làm thương hại hắn học viên cùng lão sư, bao quát Tần Chúc phó viện trưởng ở bên trong, tin tưởng Đông Hoang học viện sẽ không vì một cái chết đi người, đi cùng đường tộc đánh nhau chết sống. Tần Chúc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo người khác rời đi, ta đường tộc tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, ngươi muốn là khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách ta đường tộc không cho Đông Hoang học viện mặt mũi, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhìn lên trước mặt phó viện trưởng, còn có bốn Chu lão sư cùng đồng học, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn không thể như thế địa tự tư, để Tần Chúc bọn người bồi tiếp chính mình cùng chết. Vòng qua Tần Chúc, đi tới Đường Khiếu Thiên trước mặt, Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, nói ra, rời Đường Khiếu Thiên, để bọn hắn rời đi, ta và ngươi ở giữa ân oán, cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần. Phó viện trưởng, đường tộc tuy nhiên vô sĩ, có điều hắn có một câu nói làm cho rất đúng, học viện không thể vì ta một người, để tất cả học viên đặt sinh tử địa phương nguy hiểm, mời phó viện trưởng mang theo tất cả mọi người rời đi. Tô Thần. Phó viện trưởng, mời. Tần Chúc chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch, lấy hắn thực lực khẳng định không phải Đường Khiếu Thiên địch thủ, chỉ là để hắn cứ vậy rời đi, hắn làm không được. Ta Tần Chúc tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình học viên, ta không sẽ rời đi. Ta cũng sẽ không rời đi. Ta cũng không đi. Đông Hoang học viện mấy trăm người, bao quát tất cả lão sư cùng học viên, lại không có người nào chọn rời đi, từng cái trên mặt tràn ngập kiên định. Tô Thần rất là cảm động, bởi vì mặt đối với sinh tử, có thể làm đến không sợ sinh tử, lưu lại cùng chính mình chung sinh tử, có thế có mấy người. Đây cũng là Đông Hoang học viện. Đường Khiếu Thiên triệt để giận, lạnh lùng nói ra, người trừ Tô Thần, đem tất cả mọi người giam cầm. Nổi giận thì nổi giận, Đường Khiếu Thiên vẫn là vô cùng có lý trí, trừ phi là đường tộc có thể ngăn chặn Đông Hoang học viện, bằng không lời nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng Đông Hoang học viện vạch mặt, sinh tử chém giết. Đúng. Còn lại người toàn bộ hướng về Tần Chúc bọn người mà đi, bọn họ muốn làm sự tình cũng là giam cầm tất cả mọi người, đến mức Tô Thần, thì là lưu cho tộc trưởng. Không có người nhúng tay, đây chính là Đông Hoang học viện cùng đường tộc ở giữa ân oán, vô luận là cái nào, bọn họ đều treo chọc không nổi, bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hắn là ta, người nào cũng không thể động đến hắn. Ngay tại đường tộc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thanh âm như băng, lạnh lẽo sát ý khí tức trong nháy mắt bao phủ thiên địa, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một đạo áo tím nữ tử trống rỗng xuất hiện, dung nhan tuyệt thế lại là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, khiến người ta nhịn không được đánh rùng mình. Thật đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt diễm nữ nhân, thật thật xinh đẹp. Cho dù là Tô Thần, đều bị trước mặt đột nhiên xuất hiện áo tím nữ tử dung nhan chỗ rung động thật sâu, cho dù là Nhan Mị Ly đều có mấy phần kém, chỉ có Lạc Thiên Phi có thể phân cao thấp. Tâm thần rung động, Đường Khiếu Thiên lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, lập tức hướng về áo tím nữ tử ôm quyền, nói ra, "Ngài đây là ta Đường tộc cùng Tô Thần ở giữa ân oán, còn mời các hạ không nên nhúng tay việc này, ta Đường tộc nguyện ý." Không chờ Đường Khiếu xong, áo tím nữ tử đã không kiên nhẫn nói ra, "Ở ngươi là kẻ điếc, không có nghe được ta vừa mới nói chuyện. Cút ngay lập tức ra ta tầm mắt." Lời này đầy đủ cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Rốt cuộc Đường Khiếu Thiên là đường tộc tộc trưởng, lại đứng hàng tụ đỉnh cảnh, người nào dám không nể mặt mũi. Áo tím nữ tử lại hoàn toàn không nhìn Đường Khiếu Thiên, giống như tại huấn chính mình hài tử một dạng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Nhìn đến bốn phía vây xem tất cả mọi người là thổn thức không thôi, ào suy đoán áo tím nữ tử lai lịch cùng thân phận. Đường Khiếu Thiên sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lần này thật vất vả nắm lấy cơ hội, Tô Thần rời đi Đông Hoang học viện, đến đây Thất Lạc rừng rậm, làm đến hắn có ngàn năm một thuở cơ hội đánh giết kẻ này. Một khi Tô Thần trốn về Đông Hoang học viện, trốn ở học viện không ra, hắn liền cơ hội báo thù đều không có. Không nguyện ý từ bỏ, cũng không cam tâm. Các hạ khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, các hạ có khả năng bao lớn ngông cuồng như thế. Trên đỉnh đầu huyết luân ngưng tụ, một thanh kỳ lân chù y chậm rãi ra, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Tay cầm kỳ lân chù y, khủng bố huyết luân khí tức bao phủ toàn thân cao thấp. Đường Khiếu Thiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, như là đã khóa chặt Tô Thần, như vậy thì không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi Thất Lạc rừng rậm. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Tô Thần còn sống rời đi Thất Lạc rừng rậm, lần sau lại muốn gặp được dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn có thể trấn áp Chính Hoa Tụ Đỉnh viện trưởng, bằng không lời nói, muốn tại Đông Hoang Học viện đánh giết Tô Thần, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Đây là hắn đánh giết Tô Thần duy nhất cơ hội. Tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Lạnh lùng hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy nửa hư không áo tím nữ tử, trên thân tăng vọt mà lên sát ý càng tụ càng dày đặc, như thực chất địa ngưng tụ thành sát ý hung thú ngửa mặt lên trời gào rú. Ai dám ngăn trở ta, giết! Đường Khiếu Thiên đã cho thấy chính mình lập trường, tại Đông Hoang bên trong, Đường tộc uy hiếp còn tại đó, hắn cũng không tin nàng này sẽ không xem Đường tộc. Một tiếng khinh miệt hừ lạnh ở trong thiên địa vang lên. Áo tím nữ tử không có tiếp tục nói nhảm, một cổ băng lãnh lực lượng trong nháy mắt buông xuống. Giật nảy mình lạnh run, cảm thụ lấy chính mình lực lượng bị trong nháy mắt giam cầm, thân thể cũng vô pháp động đậy mảy may, sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế uy năng, có thể trong nháy mắt giam cầm hắn lực lượng, khó trách người này dám ngăn chặn hắn đánh giết Tô Thần. Nguyên lai là đỉnh cấp cường giả buông xuống. Hôm nay ta Đường tộc thì cho tiền bối mặt mũi này, chúng ta đi. Ngay tại Đường Khiếu Thiên vừa mới quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm. Đường Khiếu Thiên các loại hơn trăm người thân thể, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bắt đầu từng cái vỡ ra, hóa thành sương máu tràn ngập bốn phía, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Người nào đều không hề nghĩ tới. Đến từ Đường tộc tộc trưởng Đường Khiếu Thiên, cùng các vị Đường tộc đỉnh cấp cường giả, tại áo tím nữ tử trước mặt liền xuất thủ cùng bỏ chạy cơ hội đều không có. Bởi vậy có thể tưởng tượng, áo tím nữ tử thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Tất cả mọi người lăng. Tại thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, không người nào dám tiếp tục lưu lại, trừ Đông Hoang Học viện học viên bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chọn rời đi, có thể đi bao nhanh đi bao nhanh. Rốt cuộc áo tím nữ tử hung ác thủ đoạn đã vừa mới bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền Đường tộc võ giả đều bị trong nháy mắt đồ sát, muốn là bọn họ tiếp tục lưu lại, bước Đường tộc theo gót, đến thời điểm liền nói ý cùng hối hận địa phương đều không có. Không nhìn thẳng Đông Hoang Học viện người khác. Áo tím nữ tử đi tới Tô Thần trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút lạnh lùng nói, ở ngươi ta ở giữa ân oán, ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng, ngươi không thể chết. Ngày sau ta sẽ đích thân đến đòi mạng ngươi. Có chút mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Ngửi lấy áo tím nữ tử thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm, Tô Thần bị làm đến có chút mộng bức, bởi vì hắn căn bản không biết áo tím nữ tử, đồng thời áo tím nữ tử thực lực như thế cường hãn. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Ngươi vẫn là rất dễ quên, có điều không sao cả, ngươi muốn vì chính mình tay thiếu trả giá đắt. Không có tiếp tục nói nhảm, áo tím nữ tử quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tay thiếu. Chính mình khi nào tay thiếu qua? Tô Thần, ngươi biết nàng. Tần Chúc thổn thức không thôi, có thể trong nháy mắt miểu sát Đường tộc mọi người, bao quát Đường tộc tộc trưởng Đường Khiếu Thiên ở bên trong, bản thân đã nói rõ áo tím nữ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Lắc đầu, Tô Thần cũng là buồn bực nói ra, thì không biết. Hắn xác thực không biết. Lật khắp trong đầu tất cả trí nhớ, đều không tìm ra bất luận cái gì liên quan tới áo tím nữ tử tin tức, đồng thời áo tím nữ tử còn nói mình tay thiếu. Tần Chúc không có hoài nghi, bất quá áo tím nữ tử chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất thủ. Hai cái đế tọa, Nhan lão sư đã thuận lợi được đến bên trong một cái đế tọa truyền thừa, Tô Thần, ngươi đi thử xem mặt khác một cái. Tô Thần minh bạch Tần Chúc ý tứ, nói ra, kể hai cái đế tọa. Thực là thuộc về một cái đế tọa, cũng chỉ có một cái truyền thừa. Chính như Tô Thần chỗ nói, hiện ra hai cái chùm sáng, kỳ thực là một cái chùm sáng, hai thanh đế tọa cũng thực chỉ là một cái đế tọa mà thôi. Tần Chúc gật gật đầu, trên mặt toát ra kinh hỉ, nói ra, kể bất kể như thế nào, đế đạo truyền thừa thủy chung lưu tại ta Đông Hoang Học viện, ngày sau một khi Nhan lão sư thành tựu đế cảnh chi vị, đối với học viện cũng là chuyện tốt. Vừa mới nói xong, hai cái chùm sáng tại tất cả mọi người trước mặt đột nhiên biến mất, Nhan Mị Ly bóng người dần dần hiện ra. Cấp 7 ngưng thần cảnh. Thật bá đạo truyền thừa, không hổ là đế đạo truyền thừa. Tần Chúc trong nháy mắt cảm ứng được Nhan Mị Ly hiện tại tu vi, Trước đó Nhan Mị Ly vẫn chỉ là hình thần cảnh, ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã liên tục bước ra hai cái đại cảnh giới, trực tiếp bước vào cấp 7 ngưng thần cảnh, ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ, tin tưởng Nhan Mị Ly rất có thể trùng kích tụ đỉnh cảnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Nhan Mị Ly đi về tới, đi tới Tô Thần trước mặt, không có nói dư thừa nói nhảm, hết thảy đều không nói bên trong. Phó viện trưởng, không bằng chúng ta như vậy trở về học viện. Tần Chúc gật gật đầu, phát sinh dạng này sự tình, cuộc đi sang mùa thu tiếp tục xác thực không có có ý gì, đồng thời Nhan Mị Ly vừa mới được đến truyền thừa, cần gấp bế quan tu luyện đến ổn định truyền thừa. Năm nay cuộc đi sang mùa thu đến đây là kết thúc, trở lại học viện, mỗi người khen thưởng 1 triệu tích phân. Đa tạ phó viện trưởng. 1 triệu tích phân, hoàn toàn có thể tại đan cát, khí cát cùng võ cát tùy ý địa khiêu chiến hàng hóa, hơn nữa còn là đỉnh cấp đồ tốt, làm sao không cảm thấy vui vẻ. Đứng ở phía sau Kỷ U Tịch, nhìn lấy anh em, tình ý kéo dài hai người, tâm lý rất cảm giác khó chịu, dù là Nhan Mị Ly là nàng bạn thân, nàng cũng nhịn không được địa ăn dấm, Tô Thần vốn phải là nàng, cũng là bởi vì hoàng thất hối hôn cùng nàng không ngăn cản, làm đến Tô Thần cách nàng mà đi. Muốn phải hối hận đều khó có khả năng. Đến mức Hoàng Anh, tâm lý càng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô học đệ đối nàng không có chút nào ý tứ, nàng chỉ là một phương diện mong muốn đơn phương mà thôi. Tô Thần quá ưu tú, thậm chí ngay cả đế đạo truyền thừa đều lựa chọn cự tuyệt, từ đó nhường cho Nhan lão sư, thử hỏi, dạng này sự tình lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Kim Khuê Điêu toàn bộ tại thất lạc ngoài rừng rậm chờ. Bởi vì lần này sự tình, học viện cuộc đi săn mùa thu sớm kết thúc, bất quá bởi vì mỗi người không chạy trốn, nguyện ý lưu lại cùng học viện chung sinh tử, Tần Chúc cố ý khen thưởng mỗi cái học viên 1 triệu tích phân. Rất là hài lòng mỗi cái học viên biểu hiện. Cũng không có bởi vì đường tộc uy hiếp, từ đó lựa chọn bỏ chạy, thà chết chứ không chịu khuất phục, nguyện ý cùng Tô Thần chung sinh tử. Nhan tỷ, các ngươi đi trước, ta lập tức thì theo tới. Có việc. Ân. Vừa mới nói xong, Tô Thần bóng người thì thoát ra ngoài, khoảng cách cách đó không xa dưới đại thụ, nhìn đến một cái trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ màu tím hồ ly, chính là trước đó không chào mà đi hồ ly màu tím. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần cũng không nghĩ tới, đã rời đi hồ ly màu tím hội xuất hiện ở đây, đồng thời lại thụ thương thế, không có lựa chọn từ bỏ, nhẹ nhàng từ dưới đất ôm lấy hồ ly màu tím lúc này. Hồ ly màu tím chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút trước mặt nhân loại, tự hồ có chút sinh khí, Tô Thần lại có thể nghe đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng hừ lạnh. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, "Ngươi tiểu gia hỏa, ngươi chớ có trách ta, là ngươi đi không từ giả, ta còn tưởng rằng ngươi bị người khác chụp tới nấu canh, lần sau ngươi muốn là còn dám không chào mà đi, ta sẽ không lại cứu ngươi, hiểu chưa?" Không chờ hồ ly màu tím biểu thị, Tô Thần trực tiếp tại hồ ly màu tím trên mông, hung hăng đánh 3 lần, nói ra, "Ngươi dùng cái này làm cảnh cáo, lần này thì tha cho ngươi." Ôm lấy trong ngực hồ ly màu tím, tay phải còn không thành thật, không ngừng mà sờ lấy hồ ly màu tím bờ mông, không biết vì cái gì, Tô Thần cũng là cảm giác hồ ly màu tím bờ mông tốt mò, lông tóc cũng là lớn nhất mềm mại, xinh đẹp nhất. Không ngừng mà vặn vẹo lấy thân thể, hồ ly màu tím hai mắt hung hăng trừng lấy Tô Thần, bởi vì thương thế có chút nghiêm trọng, cho nên căn bản là không có cách thoát khỏi Tô Thần tay. Ha ha ha, không phục. Ngươi cắn ta a. Sinh khí về sinh khí, Tô Thần vẫn là theo trong túi càng khôn lấy ra một cái càng khôn đan cùng một cái bàn huyết đan, đồng dạng đồ vật đều đặt ở không gian giới chỉ, vật quý trọng, tỉ như càng khôn đan toàn bộ đặt ở trong túi càng khôn. Nhìn lấy không nuốt đan dược hồ ly màu tím, Tô Thần lạnh lùng nói, ở ngươi nếu là dám không nghe lời, ta sẽ đem ngươi ném đến hang sói, tin tưởng sói con nhóm sẽ rất thích ngươi. Phẫn nộ hồ ly màu tím, hung tợn trừng Tô Thần liếc một chút, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem hai viên thuốc nuốt. Hai mắt lập tức lộ ra kinh ngạc không gì sánh được. Không tệ a. Bàn huyết đang tính toán, cái này mai càng không đang thế nhưng là ta độc môn bí phương, toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta có thể luyện chế ra đến, lấy linh hồn nhập đan dược. Đây không phải khoác lác, Tô Thần có 10 phần lòng tin, rốt cuộc muốn luyện chế túi càng khôn, vẻn vẹn là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết điều kiện này, cũng không phải là người khác có thể làm được. Hồ ly màu tím không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu luyện hóa dung hợp hai viên thuốc. Sờ sờ hồ ly màu tím bờ mông, Tô Thần thì là đem hồ ly màu tím bỏ vào trong ngực, hướng về đại bộ đội đuổi theo. Đường tộc tộc trưởng cùng trên 100 vị đường tộc cường giả bị tàn sát sự tình, giống như mọc cánh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Đường tộc tộc trưởng Đường Khiếu Thiên, muốn tại thất lạc rừng rậm chém giết học viện học viên, không ngờ bị đột nhiên xuất hiện áo tím nữ tử trực tiếp miễu sát, bao quát Đường tộc còn lại người. Lần này vì thuận lợi đánh giết Tô Thần, Đường Thiếu Thiên là dốc toàn bộ lực lượng, Đường tộc đỉnh cấp lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với Đường tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường tộc cũng sẽ theo Đông Hoang đỉnh cấp thế lực, trực tiếp rơi xuống đến nhị lưu thế lực, thậm chí là tam lưu thế lực, một cái đỉnh cấp gia tộc như vậy suy sụp. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Đường tộc sẽ như thế không may, một chuyến thất lạc rừng rậm chi tâm, trung kiên lực lượng bị trực tiếp hủy diệt. Mỗi người cũng đều ào suy đoán, đồ sát Đường tộc áo tím nữ tử đến cùng là lai lịch ra sao. Đến mức Tô Thần thân phận, thì là bị Đông Hoang học viện phong tỏa, tại chỗ vương bài ban học viên cùng lão sư, đều không được tự tiện đem Tô Thần tiết lộ thân phận ra ngoài, cho nên vô luận là ai, đều rất khó theo Đông Hoang học viện đến bất kỳ liên quan tới Tô Thần bất kỳ tin tức gì. Đến mức Nhan Mị Ly được đến đế đạo truyền thừa sự tình, thì là trực tiếp oanh động toàn bộ Đông Hoang, rốt cuộc đế cảnh đứng hàng võ đạo đỉnh phong. Đông Hoang học viện. Nhan Mị Ly tiếp nhận đế đạo truyền thừa sự tình, học viện cũng không có phong tỏa tin tức, bởi vì có rất nhiều người đều tận mắt thấy Nhan Mị Ly tiếp nhận truyền thừa, liền xem như muốn phải ẩn giấu cũng không có khả năng. Tốt đang tiếp thụ đế đạo truyền thừa, sẽ không bị người cưỡng ép tước đoạt, học viện phi thường trọng thị việc này. Viện trưởng văn phòng. Lam Thư nghe lấy Tần Chúc chỗ nói, cả người đều có chút choáng váng, đế cảnh truyền thừa, đây chính là trong truyền thuyết đế cảnh truyền thừa, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Nhan Mị Ly có rất lớn tỷ lệ vấn đỉnh đế cảnh chi vị. Viện trưởng, ngươi nói Nhan Mị Ly tiếp nhận đế đạo truyền thừa sự tình truyền đi, có thể hay không cho học viện mang đến phiền toái rất lớn. Hắn sự tình, tin tưởng khẳng định không người nào dám trêu chọc Đông Hoang học viện, duy chỉ có đế đạo truyền thừa, không người nào dám cam đoan. Đem tin tức truyền đi, liền nói Nhan Mị Ly đến từ Đồ Đằng cổ tộc. Đồ Đằng cổ tộc. Tần Chúc cả người đều sửng sốt, hắn biết rõ viện trưởng chỗ nói Đồ Đằng cổ tộc là dạng gì tồn tại. Đồ Đằng cổ tộc đến từ đại lục, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, hắn vạn lần không ngờ, Nhan Mị Ly vậy mà đến từ Đồ Đằng cổ tộc. Viện trưởng, Nhan Mị Ly thật đến từ Đồ Đằng cổ tộc. Gật gật đầu, Lam Thương nói ra, ở Nhan Mị Ly lần đầu tiên tới học viện chúng ta, nàng thì đối chính mình thân phận thẳng thắn, đến từ Đồ Đằng cổ tộc, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không hỏi. Tần Chúc minh bạch viện trưởng ý tứ, theo Nhan Mị Ly thuận lợi được đến đế đạo truyền thừa, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, Đông Hoang học viện không quan trọng, liền sợ có người đối Nhan Mị Ly bất lợi. Đông Hoang học viện thật vất vả có người được đến đế đạo truyền thừa, ngày sau một khi Nhan Mị Ly trở thành đế cảnh cường giả, vô luận Nhan Mị Ly đến từ nơi đâu, đều là Đông Hoang học viện lão sư, đây là không tranh sự thật, đối với Đông Hoang học viện tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Đông Hoang học viện không cách nào uy hiếp sự tình, tin tưởng Đồ Đằng cổ tộc nhất định có thể uy hiếp. Viện trưởng, ta đã để Tô Thần ngoại lệ tiến vào Hoàng Bài Ban, lần này hắn cự tuyệt đế đạo truyền thừa, đem truyền thừa nhường cho Nhan lão sư, võ đạo chi tâm kiên định lạ thường, kẻ này ngày sau nhất định tìm long lên trời. Gật gật đầu, Lam Thương không có phản đối, nói ra, để ta biết, về sau Tô Thần sự tình ngươi đến theo vào, nhớ kỹ, không muốn thu hắn làm đồ. Vì sao? Tần Chúc có chút gấp. Hắn không biết viện trưởng vì sao muốn ngăn cản chính mình, nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ thu qua bất kỳ một cái nào đồ đệ, lần này lần thứ nhất, lại bị viện trưởng trực tiếp phản đối. Tô Thần ưu tú rõ như ba ngày, có thể thu dạng này người làm đồ đệ, tuyệt đối là hắn cả đời đáng để mong chờ sự tình. Không nghĩ ra. Lam Thương nhìn mình bạn tốt nhiều năm, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Tề Tần lão đệ, hắn đến từ bàn U Thành Tô Gia." Ta biết. Tần Chúc sớm đã tra ra Tô Thần thân phận, đến từ bàn U Thành Tô Gia, mà Tô Gia lại là Tô tộc chi nhánh, cái kia lại có thể thế nào? Cùng hắn thu Tô Thần làm đồ đệ không có bất kỳ cái gì liên quan. Lam Thương lại là nói ra, ngươi cũng đã biết phụ thân hắn là ai? Người nào? Nhìn lấy Lam Thương quái dị mặt, Tần Chúc tự hồ đoán được cái gì, trên mặt dần dần toát ra chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói, ghê Tô Chiến. Không sai, chính là Tô Chiến. Đã ngươi biết Tô Chiến, thì cần phải minh bạch Tô Chiến là ai. Gật gật đầu, Tần Chúc tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối với Tô Chiến cái tên này không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, đây chính là hắn thần tượng, lại không nghĩ tới, Tô Thần phụ thân lại là Tô Chiến, khó trách thiên phú mạnh như vậy. Tô Chiến năm đó lấy lực lượng một người, độc chiến Đông Hoang 10 đại đỉnh cấp thế lực, đồng thời đem 10 đại thế lực toàn bộ diệt sát, từ đó danh chấn Đông Hoang, được vinh dự Đông Hoang đệ nhất cường giả. Sau đó Tô Chiến tiến vào đại lục, mấy năm sau trở về, nghe nói biến thành người vô dụng, thậm chí là đã vẫn lạc, thật sự là không nghĩ tới, hắn nhi tử sẽ đến ta Đông Hoang học viện. Có thể đứng hàng Đông Hoang đệ nhất, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tần Chúc bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ coi chừng hắn. Phiền phức. Ngươi ta huynh đệ hai người nhiều năm tình nghĩa, làm gì nói như thế, ta rời đi trước. Ân. Đợi đến Tần Chúc rời đi, Lam Thương ánh mắt càng ngày càng sáng, vừa cười vừa nói, kẻ đế đạo truyền thừa, đồ đằng cổ tộc, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đông Hoang học viện chỉ có một cái hoàng bài bang, toàn lớp học viên cùng sở hữu 36 người, toàn bộ đứng hàng bách chiến bảng vị trí thứ 36, vững vàng chiếm cứ lấy, theo không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển hoàng bài bang địa vị. Học viện có nội quy thì, vô luận là cái kia đẳng cấp lớp học, bao quát sơ cấp bang ở bên trong, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hoàng bài bang học viên, leo lên bách chiến bảng vị trí thứ 36 đưa, như vậy liền có thể trực tiếp ngoại lệ tiến vào hoàng bài bang tu luyện. Chỉ là quy tắc là một chuyện, phải chăng có người có thể làm đến lại là một chuyện khác. Lần này thất lạc rừng rậm cuộc đi săn mùa thu sớm kết thúc, Hoàng Anh bởi vì liên tục đột phá đến nguyên anh cảnh, đồng thời phó viện trưởng tự thân mở miệng, làm đến Hoàng Anh trực tiếp tấn cấp đến hoàng bài bang, trở thành hoàng bài bang một viên. Đột phá nguyên anh cảnh, dù là chỉ là nguyên anh cảnh cảnh giới thứ nhất, hư anh cảnh đều có tư cách tiến vào hoàng bài bang, không người nào dám có chút dị nghị. Đến mức Tô Thần, chỉ là vừa mới đột phá đến kim đan cảnh, liền cùng dạng bị phó viện trưởng ngoại lệ tấn cấp đến hoàng bài bang, để toàn bộ học viện tất cả học viên đều mở rộng tầm mắt. Quá kéo, cấp một kim đan cảnh võ giả tiến vào hoàng bài bang. Tại học viện lịch sử bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Sơ cấp bang túc xá. Tô Thần tuy nhiên đã tấn cấp đến hoàng bài bang học viên, bất quá lại không có rời xa sơ cấp bang túc xá. Lão đại, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không thật đem đế đạo truyền thừa nhường cho Nhan lão sư? Nghe nói ngươi cùng Nhan lão sư đã trở thành người yêu, đến cùng có phải là thật hay không? Hoàng Kỳ cười hắc hắc hỏi, rốt cuộc Nhan Mỹ Ly được vinh dự Đông Hoang học viện đệ nhất mỹ nữ, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều không người có thể đụng. Qua nhiều năm như vậy, truy cầu Nhan lão sư người chỗ nào cũng có, không có người nào có thể thành công, lại bị Tô Thần trực tiếp cầm xuống, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tô Thần không có trả lời, chỉ là nhìn lên trước mặt chín người, trừ Hoàng Kỳ cùng Hình Ánh Tuyết bên ngoài, còn lại người tu luyện tốc độ y nguyên chậm chạp. Hoàng Kỳ đã đạt tới cấp 8 trúc cơ cảnh, đến mức Hình Ánh Tuyết càng là đạt tới hư đan cảnh, dựa theo hai người biến dị huyết luân tu luyện tốc độ, tin tưởng tu luyện thiên phú muốn xa xa áp đảo hắn học viên phía trên. Nhìn đến lão đại không có trả lời, Hoàng Kỳ bất chợt tới nhưng nói ra, kêu lão đại, Hình học muội lập tức muốn rời đi học viện. Vì sao? Hơi kinh ngạc, rốt cuộc theo Tô Thần, Đông Hoang học viện thật là cái không tệ tu luyện địa phương. Hình Ánh Tuyết cực cực đầu, nói ra, tôi không biết gia tộc là từ nơi nào biết được, ta huyết luân biến dị sự tình, đã phái người trước tới tìm ta nếu là không trở về lời nói. Nói đến đây, Hình Ánh Tuyết vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là nàng nhất định phải rời đi học viện trở về Hình tộc. Hình tộc, Đông Hoang đỉnh cấp gia tộc một trong, thực lực thậm chí còn muốn thoáng áp đảo Đường tộc phía trên, Hình Ánh Tuyết lúc trước rời khỏi gia tộc đi tới Đông Hoang học viện, cũng là bởi vì phế huyết luân duyên cớ. Đại gia tộc càng thêm hiện thực, ngươi không có tốt huyết luân cùng thiên phú, liền sẽ không có bất kỳ địa vị, một khi ngươi huyết luân biến dị, thiên phú tăng vọt, như vậy thì có thể được đến càng tốt hơn tài nguyên tu luyện. Hiện thực về hiện thực, Tô Thần đương nhiên minh bạch, Hình Ánh Tuyết trở về Hình tộc tu luyện, khẳng định phải so lưu tại Đông Hoang học viện càng thêm phù hợp. Đầu tiên, Hình Ánh Tuyết đã thoát khỏi phế huyết luân, giác tỉnh biến dị huyết luân và thiên vân tước, loại này huyết luân đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, đợi đến Hình Ánh Tuyết trở về Hình tộc, địa vị khẳng định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lần, Hình Ánh Tuyết lưu tại học viện tu luyện, coi như nắm giữ đỉnh cấp huyết luân, thiên phú không tồi, cũng cần dựa theo học viện quy tắc, từng tầng phía trên, càng hướng cao cấp ban cấp, được đến tài nguyên tu luyện càng phong phú. Bất quá muốn là Hình Ánh Tuyết trở về Hình tộc, lấy Hình Ánh Tuyết biến dị huyết luân, tin tưởng sẽ nhận được Hình gia thế chân vạc vung trồng, khẳng định là chuyện tốt. Vậy liền chúc mừng Hình học tỷ. Chúc mừng. Hình Ánh Tuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy thất lạc lại là lóe lên một cái rồi biến mất, miễn cưỡng cười nói ra, gậy đa tạ. Chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Ngày mai. Nhanh như vậy? Ân, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhìn lấy đứng dậy rời đi hình ánh tuyết, Tô Thần đồng thời không để ý. Diệp Huyên Huyên, Phương Tình cùng Thạch Tiểu Mạn tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ há có thể không hiểu hình ánh tuyết tâm tư, chỉ là tình huống bây giờ rất rõ ràng, thật đúng là hoa rơi hữu tình nước chảy không có ý, rất rõ ràng Tô Thần đối hình ánh tuyết không có chút nào tâm tư. Ba nữ vẫn chưa nói thêm cái gì, bởi vì cảm tình loại chuyện này, ngoại nhân thực sự rất khó chọc vào phía trên miệng, chỉ có thể nhìn hai người như thế nào phát triển. Hoàng Kỳ, lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện còn thiếu rất nhiều, vừa mới học viện khen thưởng ta 1 triệu tích phân, nơi này là 500.000 tích phân, ngươi cho ta mỗi ngày tại vạn thú tháp bên trong tu luyện, hoặc là hắn địa phương, hiểu chưa? Nhìn đến lão đại sắc mặt rất là nghiêm túc, Hoàng Kỳ gật gật đầu, hắn cũng minh bạch chính mình tu luyện tốc độ xác thực không tính rất nhanh, rốt cuộc Đông Hoang học viện ngọa hổ tàng long, hội tụ toàn bộ Đông Hoang ưu tú nhất người. Cho dù là hắn giác tỉnh biến dị huyết luân, có chút thư giãn, liền sẽ bị quăng xa xa. Thân phận ngọc bài phía trên, trong nháy mắt bị xẹt qua tới 500.000 tích phân, người khác nhìn không ngừng hâm mộ, theo dạng này lão đại, lo gì không cường đại. Kiều Hồng, Phương Tuyệt, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân 4 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm, toàn bộ đứng dậy, hướng về Tô Thần quỳ một chân trên đất quỳ xuống lạy. Các ngươi làm cái gì? Vội vàng đứng dậy, Tô Thần nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình 4 người, mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới 4 người lại đột nhiên như thế, để hắn nhiều ít có chút trở tay không kịp. Trừ Phương Tình bên ngoài, còn lại 2 nữ cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Vạn Nghịch Vân hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, cho chúng ta 4 người thiên phú không được, huyết luân không có biến dị, bất quá chúng ta có một khỏa hướng tới võ đạo chi tâm, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ chúng ta. Chúng ta ngày sau nguyện ý đi theo ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh không phản bội. Không chờ Tô Thần ngăn cản, 4 người đã bắt đầu thề. Chúng ta 4 nhân nhật hậu có phản bội chi tâm, ắt gặp trời phạt, y vừa dứt lời, 4 người lập tức riêng phần mình nhỏ ra một giọt tinh huyết, tại trước mặt hội tụ thành đặc thù đồ án, chính là bá đạo nhất huyết thệ, một khi vi phạm, tất nhiên sẽ bị huyết thệ phản phệ. Chính là bởi vì như thế, dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý phát xuống huyết thệ, bản thân cái này đã nói rõ 4 người quyết tâm. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch 4 người ý tứ, lấy bọn họ thiên phú, tin tưởng sau đó liền sẽ bị đá ra Đông Hoang học viện, còn lại thời gian chính là tầm thường vô vi, ngày sau rất khó có đại phát triển. Kém cỏi nhất sơ cấp bang, trừ hắn ra, cùng sở hữu 5 vị nam học viên, hiện tại toàn bộ theo hắn 2 bên. Cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Vô pháp cự tuyệt, 4 người cũng đã phát hiện huyết thệ, tuy nhiên hắn cự tuyệt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có điều hắn khẳng định không cách nào làm ra dạng này sự tình. Không có cự tuyệt. 4 người đã lựa chọn phát xuống huyết thệ, muốn tiếp tục cự tuyệt lời nói, hắn nhiều ít có chút không tử tế. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lên trước mặt 4 người, vẫn chưa tiếp tục giấu giếm, nói ra, để ta đến từ bàn U Thành Tô Gia, ta bản gia là Tô Tộc. Kiều Hồng, Phương Tuyệt, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân, bao quát 3 nữ ở bên trong, nghe đến Tô Thần chỗ nói, đều lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới. Tô Thần vậy mà đến từ bàn U Thành Tô Gia. Bàn U Thành Tô Gia ngược lại là không quan trọng, chỉ là Tô Gia thật không đơn giản, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đông Hoang, Tô Tộc đều là đỉnh cấp gia tộc, có thế so với vai Đường Tộc. Không có đặt câu hỏi, bởi vì 4 người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, đều có thể đoán xảy ra chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy, bên trong tất nhất định có mờ ám. Tô Tộc Tô Hạo, cùng ta có sinh tử ân oán, các ngươi muốn là cùng ta, ngày sau sẽ có sinh tử nguy hiểm. Chỗ lấy các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Kiều Hồng, Phương Tuyệt, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều hiểu Tô Thần ý tứ. Y nguyên quỳ một chân trên đất, vẫn chưa đứng dậy. 4 người trên mặt tràn ngập kiên định, nói ra, kẻ thề sống chết đi theo, tuyệt không hai lòng. Lên đến A. Đúng, lão đại. Tô Thần tin tưởng 4 người, bất quá sự tình vẫn phải nói rõ ràng. Miễn cho ngày sau gặp phải nguy cơ sinh tử, 4 người oán hận chính mình. Sự tình bày ra trên mặt bàn, để 4 người làm ra lựa chọn, muốn 4 người vẫn là khăng khăng đi theo chính mình, như vậy hắn liền sẽ dốc toàn lực vung trồng 4 người. Đem thân phận ngọc bài lấy ra, Tô Thần không có chút nào keo kiệt, đối đãi địch nhân, hắn có lẽ sẽ thủ đoạn độc ác, giết hại quả quyết, đối với mình huynh đệ, tuyệt đối cực kỳ hào phóng. Nơi này 500.000 tích phân, 4 người các ngươi người chia đều, cùng Hoàng Kỳ một dạng. Các ngươi chỉ cần nhìn lấy tu luyện là được, đến mức các ngươi huyết luân, ta sẽ thay các ngươi nghĩ biện pháp. Đa tạ lão đại. Theo trong túi càn khôn, lấy ra một cái càn khôn đan, hắn cùng sở hữu hai cái càn khôn đan, cho lúc trước hồ ly màu tím nuốt một cái, còn lại một mai, nguyên bản chính mình muốn nuốt, bất quá bốn người cùng chính mình, nhiều ít muốn cho điểm lễ gặp mặt. Cái này mai càn khôn đan, chính là cấp 9 ngưng thần cảnh yêu thú linh hồn luyện chế, trữ lấy 90% linh hồn lực lượng, các ngươi bất kỳ người nào đều không thể toàn bộ thôn phệ, chỉ có phân chia, càn khôn đan không có bất luận cái gì phản phệ. Kiều Hồng tiếp nhận cái gọi là càn khôn đan, hai mắt tỏa ánh sáng, không có bất kỳ cái gì phản phệ, đây chính là ngưng thần cảnh yêu thú linh hồn luyện chế, giá trị không cần nhiều lời. Lão đại, ngươi là luyện đan sư? Ân. Ta còn có việc, các ngươi tự mình tu luyện là đủ. Nói, Tô Thần liền đứng dậy rời đi. Diệp Huyên Huyên ba người mặt mũi tràn đầy hâm mộ, các nàng đương nhiên biết Tô Thần sẽ không nói dối, nói cách khác, càng không đang thuộc về linh hồn đan dược. Ngươi nhìn, ta liền nói các ngươi theo lão đại cùng một chỗ lăn lộn, khẳng định sẽ có chỗ tốt. Hoàng Kỳ, ngươi là biến dị huyết luân, cho nên thôn phệ càng không đan nhất định phải chút ít. Được. Phương Tình cái này thời điểm nói ra, Ê đại ca, ta cũng muốn cùng Tô Thần, các ngươi nói được không? Phương Tuyệt lại là lắc đầu, nói ra, thì không được. Vừa mới Tô Thần đã nói đến rất rõ ràng, hắn cùng Tô tộc Tô Hạo có sống chết ân oán, ngày sau tất nhiên sẽ cùng Tô tộc khai chiến, hắn thề sống chết đi theo, lại không nghĩ để muội muội mình có việc. Hoàng Kỳ bọn người minh bạch Phương Tuyệt ý tứ, theo lão đại cùng một chỗ lăn lộn, khẳng định phải so độc tự tu luyện mạnh gấp trăm lần, chỉ là đem đối ứng địa cũng sẽ rất nguy hiểm, bảo vệ mình muội muội quá bình thường cực kỳ. Rời đi túc xá. Tô Thần vốn là muốn cầm lấy 1 triệu tích phân, tiến về khí các khiêu khích linh khí bảo vật, bất quá bây giờ, hắn đã đem 1 triệu tích phân toàn bộ đưa cho Hoàng Kỳ 5 người. Nguyên nhân rất đơn giản. 5 người dám trên người mình đánh bạc, đồng thời không sợ sinh tử nguy hiểm, không sợ Tô tộc, như vậy hắn liền sẽ không để 5 người thua. Ngươi dám đánh bạc, ta liền để ngươi thắng. Hắn không định tiến về Vương Bài Bang, bởi vì phó viện trưởng đã ngoại lệ để hắn tiến vào Hoàng Bài Bang. Bất quá đối với Vương Bài Bang đồng học, Tô Thần rất có hảo cảm. Tại Thất Lạc rừng rậm thời điểm, bất kể có phải hay không là xuất phát từ thực tình, 5 cái Vương Bài Bang mấy trăm học viên, vậy mà không có người nào lựa chọn một mình rời đi. Tô Thần, ta có thể chậm trễ ngươi chút thời gian sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Nhìn lấy cản lại chính mình Kỷ U Tịch, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, lắc đầu, cự tuyệt nói, kẻ ta không có thời gian, ngươi ta ở giữa quan hệ đã kết thúc. Hắn lại nói lại nhiều cũng là vô dụng. Kỷ U Tịch vẫn chưa tránh ra, Tô Thần càng là như thế, nàng càng là không bỏ xuống được. Dung nhan tuyệt mỹ hiển thị rõ điềm đạm đáng yêu, khóe mắt có một chút nước mắt, lại bị Kỷ U Tịch cố nhịn xuống, rất là ủy khuất nói ra, "Kỳ hoàng thất làm quyết định, ta không cách nào cải biến, ngươi cần phải minh bạch, ta thân ở hoàng gia, nhiều khi đều thân bất do kỷ, bởi vì ngươi huyết luôn bị phế, hoàng thất cho rằng ngươi không cách nào tu luyện, từ hôn cũng là bình thường, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta không có hối hôn, ta cũng không có ý định hối hôn, ngươi hủy đi giấy hôn thú. Không tính, ngươi vẫn là vị hôn phu ta, trước kia là, hiện tại vẫn là, về sau đồng dạng cũng là, cái này không cách nào cải biến sự thật. Nói đến chém đinh chặt sắt, Kỷ U Tịch phát hiện càng ngày càng nhiều nữ nhân đều bắt đầu ưa thích Tô Thần, bao quát nàng tốt bạn thân Nhan Mị Ly ở bên trong. Đến bây giờ, Kỷ U Tịch đều ở vào mộng bức trạng thái. Nàng nhất là giải chính mình tốt bạn thân. Nhan Mị Ly làm Đông Hoang học viện đệ nhất mỹ nữ, đồng thời học viện vừa mới truyền ra tin tức, Nhan Mị Ly vậy mà đến từ đại lục đồ đằng cổ tộc. Từ trước tới giờ không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, Nhan Mị Ly mắt cao hơn đầu, lại duy chỉ có đối Tô Thần có ý, đồng thời hai người quan hệ đã phát triển đến không thể miêu tả cấp độ. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất chính xác, nàng muốn là lại không chủ động, khẳng định sẽ triệt để mất đi Tô Thần. Làm Hoàng Triều công chúa, nàng chưa bao giờ làm ra qua dạng này sự tình. Bất quá lại không hối hận. Hơi không kiên nhẫn, Tô Thần trên mặt rất là chán ghét nói ra, "Ngươi có một số việc, không phải ngươi một người nói tính toán, giấy hôn thú đã hủy." Không chờ Tô Thần tiếp tục nói nhảm, Kỷ U Tịch đã theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra giấy hôn thú, hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn không biết Kỷ U Tịch đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc hắn đã thân thủ đốt cháy giấy hôn thú, mà Kỷ U Tịch trong tay giấy hôn thú rõ ràng là thật. Cũng là hắn trước đó đốt cháy tấm kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giấy hôn thú ta đã sửa chữa phục hồi, nói rõ người ta duyên phận chưa hết, chỉ cần giấy hôn thú tại, ngươi chính là vị hôn phu ta, người nào đều không thể cải biến sự tình. Kỷ U Tịch đi tới Tô Thần trước mặt, hai người khoảng cách chỉ có một đấm. Tô Thần thậm chí có thể nghe thấy được đập vào mặt nhấp nhô hương khí. Mi đầu càng phát ra địa nhăn lại đến, hắn thực sự không làm rõ ràng được Kỷ U Tịch, như là đã lựa chọn hối hôn, vì sao còn muốn chết bức bách. Tô Thần, coi như trước đó hoàng thất cùng ta có lỗi với ngươi, từ giờ trở đi, ta chính thức bắt đầu truy cầu ngươi, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi. Nói xong, Kỷ U Tịch quay người rời đi. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần rất là phiền muộn. Thật sự là thuốc cao da chó, ỷ lại vào chính mình. Tô Thần đối Kỷ U Tịch không có chút nào hứng thú, thậm chí cảm thấy căm ghét, đã từng hắn cũng coi là tán thành Kỷ U Tịch, chỉ là bởi vì hoàng thất hối hôn, để hắn triệt để mất đi lòng tin. Căn bản chưa đem Kỷ U Tịch lời nói để ở trong lòng. Không quan trọng sự tình. Hắn lựa chọn từ bỏ sự tình, chắc chắn sẽ không quay đầu. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt không ăn quay đầu cỏ. Hoàng Bài Bang, cùng sở hữu 36 vị học viên, chỉ có một người ở sân luyện võ, chính là xếp tại Hoàng Bài Bang sau cùng một vị bạch nhất nhất, cấp 3 hư anh cảnh. Thật sự là không biết xấu hổ, duy chỉ có lưu lại một mình ta hoan nghênh bạn học mới. Hoàng Anh cùng Tô Thần kết bạn mà đến, hai người trên đường gặp phải. Rất là cảm kích Tô Thần, Hoàng Anh minh bạch, lần này thất lạc rừng rậm cuộc đi săn mùa thu chuyến đi, nếu không phải là bởi vì Tô Thần tương trợ, nàng khẳng định không cách nào thuận lợi tấn cấp đến Hoàng Bài Bang. Sân luyện võ. Các ngươi cũng là Hoàng Anh cùng Tô Thần. Đúng, học tỷ, ta chính là Hoàng Anh, vị này là Tô học đệ. Hoàng Anh tất cung tất kính, bởi vì Hoàng Bài Bang học viên, vì tiện đi ra một vị, đều là thiên chi con cưng, cho dù là yếu nhất học viên, thực lực đều muốn ngự trị ở bên trên bọn họ. Bạch Nhất cực cực đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta gọi Bạch Nhất Nhất, hắn người đều không tại, Hoàng Bài Bang thời gian tu luyện rất tùy ý, lão sư cũng sẽ không cố ý hạn chế, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, Hoàng Bài Bang hết thảy đều là lấy tiến bộ nói chuyện với thực lực, ngươi nếu là không tiến bộ, như vậy thì xem như đột phá đến Nguyên Anh tam cảnh, y nguyên sẽ bị đá ra Hoàng Bài Bang. Minh Bạch, Bạch học tỷ. Bạch Nhất Nhất nhìn về phía Tô Thần, rất là tò mò bội phục nói, kê Tô học đệ, ngươi sự tình đã truyền ra, ta thật bội phục ngươi, thậm chí ngay cả đế đạo truyền thừa đều có thể nhường lại, bất quá cầm đế đạo truyền thừa đổi lấy mỹ nhân tâm, đáng giá không? Học viện có một cái phiên bản. Cái kia chính là đến từ Vương Bài Bang Tô Thần, tại thất lạc rừng rậm cự tuyệt đế đạo truyền thừa, đồng thời vì thu được mỹ nhân cười, nhường ra đế đạo truyền thừa. Tô Thần không có trả lời, hắn không phủ nhận chính mình nhan tỷ, bất quá nhường ra đi nói lời nói, nhiều ít có chút không quá nghiêm cẩn. Vương lão sư đến, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, Vương lão sư tên đầy đủ Vương Khôn, ngưng thần cảnh cường giả, huyết luân thái thản cự vượng, đi hệ sức mạnh. Vương lão sư tính khí thật không tốt, trọng yếu nhất là, Vương Khôn lão sư cũng là nhan lão sư người theo đuổi một trong, hơn nữa còn là điên cuồng theo đuổi người, ngươi tự cầu phúc. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, một vị dáng người khôi ngô, giống như hắc hùng trung niên đại hán đi tới, bắp thịt cả người quá mức phát đạt, cho dù là y phục đều không thể che lại. Ngươi tại sao không có đi tu luyện? Bạch Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra, y Vương lão sư, bọn họ để cho ta lưu tại nơi này nghênh đón tân sinh. Tân sinh? Vương Khôn nhìn về phía hai người, trong ánh mắt lạnh lùng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Hoàng Anh vội vàng nói, y Vương lão sư, ta gọi Hoàng Anh, hắn là Tô Thần, chúng ta đều đến từ Vương Bài Bang, đến đây Hoàng Bài Bang báo danh. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Vương Khôn ánh mắt rất là không hữu hảo, lạnh lùng chế giễu nói, kê tiểu tử, có ít người là ngươi không thể đụng vào, hiện tại lập tức cho ta đi bên ngoài chạy 10.000 vòng, không cho phép ngươi vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Rõ ràng là cố ý nhằm vào Tô Thần, vô luận là Bạch Nhất Nhất vẫn là Hoàng Anh đều có thể nhìn ra được, chỉ là không dám chen vào nói mà thôi. Tô Thần đồng dạng có thể cảm thụ được đi ra, Vương Khôn đối với mình địch ý. Hoàng học tỷ, ta rời đi trước đi tu luyện, có chuyện tìm ta. Làm càn. Bị một cái mới vừa tiến vào Hoàng Bài Bang học viên không nhìn, phẫn nộ Vương Khôn há có thể chịu được loại này nhục nhã, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, giống như là biển gầm hung hăng trấn áp tới. Thân thể vì lão sư, hắn khẳng định không thể chém giết bất luận cái gì học viên, cho dù là tâm lý tức giận nữa đều phải khống chế lại. ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, chỉ cần ngươi có thể tại ta khí thế uy áp phía dưới rời đi sân luyện võ, hôm nay sự tình liền có thể xóa bỏ. Trong nháy mắt, một cổ đến từ Vương Khôn trên thân Tinh Hải người khí thế, thuận thế áp chế ở Tô Thần trên thân, làm luyện thần cảnh, Vương Khôn thực lực còn tại đó. Thể nội trong nháy mắt vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, hai đại công pháp điệp gia chảy khắp toàn thân các nơi, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm huyết luân, từng tiếng kiếm ngân va ngửa mặt lên trời gào rú. Toàn bộ sân luyện võ mặt đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phía, Hoàng Anh cùng Bạch Nhất Nhất liên tiếp lui về phía sau. Vương lão sư còn mời thủ hạ lưu tình. Bạch Nhất Nhất giữ chặt Hoàng Anh, vội vàng lắc đầu, nói ra, không muốn xen vào. Vạn nhất Tô Thần ra chuyện. Yên tâm, Vương lão sư sẽ biết phân tất. Vương Khôn là thật rất phẫn nộ, hắn ưa thích Nhan Mị Ly sự tình, toàn bộ học viện người đều biết, đồng thời Nhan Mị Ly có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể thuận lợi theo đuổi được Nhan lão sư, Tô Thần là đệ nhất nhân. Theo Vương Khôn, Tô Thần có thể thuận lợi đuổi tới Nhan lão sư, khẳng định là bởi vì nhường ra đế đạo truyền thừa, thử hỏi, ai có thể không nhìn đế đạo truyền thừa? Một cái kim đan cảnh, vậy mà không có lập tức ngã xuống, băng lãnh trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bất quá Vương Khôn thân thể phía trên khí thế càng tụ càng nhiều, khủng bố uy thế tầng tầng điệp gia, không ngừng mà tiêu thăng đến cực hạn, phô thiên cái địa chen chúc mà tới. Đối mặt khủng bố như thế uy năng, muốn là đổi lại người khác, không cần nói kim đan cảnh, liền xem như nguyên anh cảnh đều khó có khả năng ngăn cản được. Hồn cung cảnh đều chưa hẳn có thể chống lại xuống tới. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Quỳ xuống. Một tiếng nổi giận ở bên tai nổ tung, Tô Thần lại là cắn răng kiên trì, băng lãnh trong ánh mắt đều là lạnh lùng, Vương Khôn có chút quá, ỷ vào lão sư thân phận, vậy mà để cho mình quỳ xuống. Vương Khôn thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bảo tố thăng lên, khủng bố uy áp bao phủ Tô Thần toàn thân. Đột phá. Vương Khôn trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tại chính mình khí thế uy áp dưới, Tô Thần không chỉ có không có quỳ xuống, ngược lại mượn nhờ khí thế uy áp đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 1 kim đan cảnh thuận lợi đột phá đến cấp 2 kim đan cảnh. Đối với hắn mà nói, Tô Thần đột phá hoàn toàn là đối với hắn sỉ nhục, việc này muốn là truyền đi, hắn sau này như thế nào tại học viện lăn lộn. Thể nội hai đại công pháp điên cuồng vận chuyển lấy, Tô Thần cắn răng kiên trì lấy. Thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Vương Khôn thân thể phía trên khí thế một mực tại tăng vọt. Vấn đề mặt mũi, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn trấn áp Tô Thần quỳ xuống. Mặt đất sụp đổ, Tô Thần hai chân cứ thế mà địa sụp đổ xuống, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, hai mắt y nguyên tràn ngập kiên định. Có sư phụ tại, ngươi không biết chịu nhục. Trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ ma thần thanh âm, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, lần này hắn còn muốn đa tạ Vương Khôn, bằng không lời nói, cũng không có khả năng trong nháy mắt đột phá đến cấp 2 kim đan cảnh. Có sư phụ tương trợ, Vương Khôn khí thế đã không đáng để lo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.